Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, fanpage 80M của Yuan, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng của series Chuyện Ma Kinh Dị, ký sự 2 giờ 59 phút cầu cơ của tác giả Tống Ngọc với tập 6 cũng là tập cuối. Trước khi chúng ta bắt đầu vào chuyện, các bạn hãy chia sẻ những video này của mình để chúng ta có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Chuyện Ma Kinh Dị, ký sự 2 giờ 59 phút cầu cơ, tác giả Tống Ngọc, tập cuối. Chương 19, căn phòng trống. Không phải là ánh nến của tôi bị tắt, mà là nến của những người còn lại. Bỗng dưng, chỗ của bọn họ đồng loạt tối sầm. Tôi kinh ngạc, không hiểu vì sao. Luật chơi, ai trả lời sai thì sẽ bị bắt. Và đây là lượt của tôi. Bọn họ vì cái gì mà lại bị bắt? Bốn cánh tay chỉ vào cái chén, vẫn chưa hết ván cơ nên không được phép lên tiếng. Xung quanh im ắng lạ thường, tụ chung lại là không khí hết sức u ám. Chờ vài giây, tôi thấy ba người kia rục rịch chuyển động, tay họ chống xuống bàn, người nhổm dậy khỏi chỗ, từ trong bóng tối lờ mờ nhô ra, kề mặt sát vào quầng sáng từ ngọn nến của tôi. Không phải, thần kinh của tôi căng ra như là một sợi dây đàn. Đập vào mặt là ba khuôn mặt rất quen, nhưng không phải là khuôn mặt của những người tham gia cầu cơ. Thằng Duy, thằng Mạnh và cả thằng Cường nữa. Ba người chúng nó lần lượt xuất hiện. Tất cả đều có chung một biểu cảm chết chóc, ánh mắt vô hồn, cơ mặt cứng nhắc, lạnh lẽo vô cùng. Trước đây tôi vẫn muốn được quay lại những ngày sống cùng với ba người bọn họ, nhưng không phải là như thế này. Bây giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Đang chuẩn bị rút tay khỏi cái chén thì tôi dường như bị ai tóm chặt lại. Tưởng là Quân, nhưng nhìn thử tôi thất vọng. Bàn tay giữ tôi lại là chui lên từ trên mặt bàn cơ. Chính xác là bàn tay ấy đang tiếp tục ngoi lên, tốc độ vừa đủ để tôi không kịp ngậm mồm lại. Mỗi một lần chớp mắt, tôi thấy một bộ phận hiện ra. Hết hai cánh tay, đến đầu. Ôi mẹ ơi, vẫn cảm giác sợ hãi tột độ như lần đầu tiên tôi gặp. Khuôn mặt lỗ lớn lỗ bé chi chít, không phân biệt được đâu là mắt, mũi. Tôi cuống cuồng giãy tay ra khỏi tầm với của cô ấy, là Dương, cô gái tên Dương. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là không ngừng xin lỗi. Thậm chí ngay đến cả giọng của mình tôi cũng không nhận ra, chỉ biết níu lưỡi lắp bắp, nhắm mắt nhắm mũi nói. Nói đến lạc giọng mới thôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi choàng tỉnh, cả người run lên bần bật. Ánh sáng rọi vào mắt vừa đủ để tôi nhìn ra xem mình đang ở đâu. Vẫn là chỗ cũ, trước mặt bàn cơ, nhưng không có ai khác, chỉ còn một mình tôi ngồi trơ ra. Tôi tự hỏi vừa rồi là thế nào. Mày không cần phải xin lỗi đâu, tỉnh rồi thì đi về phòng đi. Một giọng nói vang lên đằng sau lưng, bất giác nhìn lại Quân. Nó đang vừa ngồi rít thuốc, vừa hất cằm nói với tôi. Tôi không hiểu sao tôi lại bình tâm hơn, uể oải nhấc người dậy, xương khớp toàn thân mỏi nhừ, miệng khô khốc. Tôi tự hỏi mà không cần phải nghĩ. Mấy giờ rồi? 4 giờ 26 phút, Mày bất tỉnh gần 5 tiếng đồng hồ rồi. Có chuyện gì với tao vậy? Tôi thẫn thờ nhìn khắp cả phòng. Mày bị bắt, nhưng may là tao đã có chuẩn bị ở dưới chỗ ngồi của mọi người, đều đặt phù chú để trấn hồn. Lần đầu thử nghiệm nên tao không biết nó có hiệu quả không. Theo dõi nãy giờ, nói chung là dùng tạm thôi. Một bài không thể dở hai lần, bị phát hiện ngay đấy. Nói rồi, hắn dập tắt thuốc, gạt tàn để trên bàn đã đầy những đầu lọc. Hắn đã thức đến bây giờ chỉ để ngồi đây sao? Dù hôm nay ai là người bị bắt thì hắn vẫn làm thế. Còn người kẻ này không dễ mà nhìn thấu được hắn. Tôi nên tỉnh táo trong cách nhìn nhận hắn. Nghĩ ra một chuyện, tôi hỏi: mày có hiểu những gì hồn ma kia viết không? Hung thủ thực sự là ai? Là người hay là ma? Tao mới chắc được hai điều thôi. Thứ nhất là người chết ở đây tên là Thúy. Mày nhớ Trang đã từng nói chủ phòng 133 cũng tên là Thúy không? Vậy có nghĩa là Tùng đã nói dối về mối quan hệ của gã với người chết. Thảo nào tao thấy gã tự tin như vậy. Nếu họ không phải là vợ chồng thì anh ta không liên quan gì đến cái chết của chủ phòng 133. Chắc chắn. Theo như tao được biết thì Sa Tăng còn có một giáo phái bắt nguồn từ phương Tây. Sâu chuỗi những sự kiện trên, tao có điều chắc chắn thứ hai. Không phải tự nhiên bàn cơ này xuất hiện. Phải có ai đó từng ở đây, người tham gia giáo phái và biết tường tận các luật lệ của nó, mới có thể tạo ra một cục diện khó phá vỡ như vậy. Chẳng phải là hồn ma đó nhận ra là nó bày trò sao? Nó chết rồi, còn gì nữa? Mâu thuẫn là ở chỗ nói Sa Tăng bị giết, nhưng không phải là người bày trò. Nó cũng có thể, nó không thể vừa là hung thủ vừa là nạn nhân được. Chưa kể trò này diễn ra cách đây đã 5 năm rồi. Trước đó nữa thì tao không biết. Tao nghi ngờ không phải là có một hồn ma trả lời câu hỏi ở đây. Ý mày là hoặc là hồn ma kia bị điều khiển? Có thể lắm. Nhưng nói nó là và hung thủ là đồng loại. Luật chơi là hồn ma không được nói dối. Vì thế câu trả lời không cần phải nghi ngờ. Mày có thấy 4 người tham gia lần đó, ngoài một kẻ đã chết, một người bị giữ lại, một kẻ hóa điên, còn một người không thể nói gì đến không? Tôi gật đầu. Nếu biết được nốt tin tức về người đó, tao nghĩ sẽ giải quyết được vụ việc này. Hướng tiếp theo mày định như thế nào? Lần tới tập trung khai thác về 3 vấn đề. Một là vai trò và mục đích của Tùng khi tham gia cầu cơ. 2 là tung tích của chủ phòng 132 cũ. Và 3 là thân phận của người đứng sau thao túng cái trò cầu cơ này. Mày nói thì dễ lắm, nhưng cứ hỏi được 3 câu là lại tạch. Mà mỗi người chỉ có 3 lần bị bắt thôi. Đúng. Thế nên lần tới mày phải cẩn thận đấy. Vì tổ chức ở phòng tao nên tao mới sắp xếp được phù chú. Còn lần tới thì mệnh ai lấy no. Muốn phá án thì trước hết phải giữ được mạng đã. Thôi giải tán mẹ đi, tao ngủ, tao mệt lắm rồi. Dứt lời, hắn liền ra khỏi phòng. Bàn cơ cũng giao cho tôi đem sang phòng 132 để gã bên đó giữ. Tôi nghĩ mãi về những lời mà hắn nói, cái cách mà hắn suy luận. Tuy chưa rõ ràng gì, nhưng hắn làm cho mọi thứ trật tự và dễ hiểu. Tôi ghét thì vẫn ghét, chứ không thể phủ nhận ra khả năng của hắn. Sau đây tôi chỉ việc chờ ván cơ tiếp theo. Hắn lựa chọn câu hỏi và giao cho tôi. Vẫn dặn dò một câu duy nhất là phải giữ vững tâm lý. Cái ngày ấy đến rất nhanh. Ván cơ thứ 3 được tổ chức ở phòng của Tùng. Lần đầu tiên vào nên tôi không có ấn tượng gì nhiều. Hơn nữa là do tâm lý căng thẳng nên tôi gần như chỉ nghĩ tới câu hỏi và đáp án. Khi mọi người đã yên vị, nến đã thắp, đèn đã tắt, 4 người lại bắt đầu cái trò cá cược ma quỷ. Có điều tôi để ý thấy biểu hiện của Quân không được bình thường. Cụ thể là hắn không tập trung và rất hay nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Đã từng có bao nhiêu nhóm chơi cầu cơ ở đây? Vì lần trước tôi là người bị bắt nên hôm nay tôi sẽ là người ra câu hỏi đầu tiên. 2. Đúng là như tôi dự đoán, mới có 2 nhóm tổ chức chơi cầu cơ và mỗi nhóm chết 1 người. 5 năm trước là vụ thảm án ở trong phòng của tôi, còn cách đây 1 năm là vụ án ở phòng 133. Mày từng khiến kẻ khác chết thay mình phải không? Chắc là tôi đến phát điên với mấy hồn ma này mất. Có một chuyện mà hết đứa nọ đến đứa kia hỏi, hỏi đi hỏi lại không chán, mà các câu hỏi tựa tựa như nhau, quanh quẩn chỉ là ép tôi nhận là mình đã giết người. Thực sự thì cái vụ ở Thái Nguyên, tôi không có phải là chủ mưu, tôi cũng không phải là nạn nhân, cũng phải tôi suýt chết hay sao? Nhưng lần nào tôi thoát chết thì lại có người bị hại. Cái đó có phải là thế mạng cho tôi hay không? Thằng Cường tuy không chết, nhưng vì tôi mà nó gặp nguy hiểm, trong khi nó có thể chọn cách trốn thoát, khó nghĩ vô cùng. Thực sự tôi cũng chẳng còn đủ lý trí để trả lời một cách tự tin những câu hỏi này nữa. Đáp án của tôi phần lớn vẫn là dựa theo cảm tính. Sai. Nếu như mà bây giờ nến tắt, có lẽ tôi chấp nhận, vì như thế là tôi có tội. Và đương nhiên, khi có tội thì phải chịu hình phạt cho những tội lỗi của mình. Ấy thế mà nến lại không tắt, tôi nhẹ lòng đi bao nhiêu, chứng tỏ rằng tôi tới cùng cũng không có hại ai cả. Chỉ là do số phận của tôi với bọn họ có liên quan đến nhau, một khi đã phạm sai lầm thì sẽ là những sai lầm tập thể. Tại sao? Tại sao tôi lại là người bị giữ lại ở đây? Bởi vì là để trả giá cho tội lỗi của mày. Đáp án đưa ra khiến cho Trang bàng hoàng. Trang cắn ngón tay trong vô thức, cô ấy bị dao động. Nếu như đặt tôi vào vị trí của Trang lúc này, chắc tôi sẽ nghĩ xem mình đã làm ra những sai lầm gì. Mày đang cố nhớ lại chuyện của quá khứ sao? Đúng vậy. Tệ thật, nhìn mặt của Trang tái nhợt đi vì sợ, mà tôi thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể vỗ vai cô ấy để an ủi. Trang đáp lại tôi bằng ánh mắt lo âu, nhưng cô ấy không nhìn tôi lâu, ánh mắt chuyển hướng sang phía đối diện. Tôi biết cô ấy đang nhìn Quân. Hắn gần như không để ý, biểu cảm tư lự của hắn rõ ràng là không chú tâm tới những người xung quanh. Hôm nay hắn rất lạ, dường như ở trong phòng có thứ gì đó thu hút lắm. Nhưng tôi lại ở đây bất rất bình thường. Mày là ai? Tùng lên đến lượt hỏi. Là Sa Tăng. Không phải chỉ có Quân, ngay cả Tùng cũng khác với mọi ngày. Anh ta có vẻ cẩn trọng hơn. Trước đây việc hồn ma là ai, anh ta không quan tâm. Lẽ nào lần này nó lại có liên quan đến anh ta? Mày đang nghi ngờ tao đấy à? Đúng vậy. Nếu như là phòng 132 ngày trước là của vợ Tùng, vậy sự tồn tại của cô ấy tới nay vẫn là một ẩn số. Nó đã từng hỏi gã đã giết vợ có phải hay không, nhưng lại không xác nhận là cô ấy đã chết. Tôi đoán anh ta là người biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không dám chắc có phải như thế hay không nên mới hỏi câu đó. Chủ chức của phòng 132 còn sống hay đã chết? Đến lượt hỏi của Quân. Chết. Vậy là Tùng đã biết vợ mình chết nên cố ý dò hỏi xem hồn ma trong phòng này liệu có phải là cô ta hay không. Tưởng anh ta không biết sợ, hóa ra chỉ là chưa đúng nơi đúng chỗ mà thôi. Mày đang tìm tao phải không? Đúng vậy. Lần này tôi thấy Quân có vẻ tự tin khi trả lời, thậm chí hắn còn cười ruồi một cái, mắt nhìn tôi ra hiệu. Vì đã tới lượt tôi nên ý hắn là không việc gì phải sợ, cứ thoải mái mà hỏi. Cái chết của chủ phòng 132 có liên quan tới trò cầu cơ hay không? Không. Mày biết kẻ nào đang nói dối phải không? Đúng vậy. Tôi tự tin trả lời. Có vẻ lần này hồn ma không gay gắt lắm, nó chỉ hỏi những câu liên quan đến tâm lý tình cảm của mọi người. Không khí vì thế mà cũng bớt căng thẳng đi nhiều. tại sao chị Liên lại chết? Trang nghẹn ngào hỏi. Liên có vẻ chính là tên cũ của chủ phòng 132. Cô ấy không nghĩ rằng cô ta đã chết, và tin này đến quá mức đường đột. Thêm nữa là tin đồn những người tham gia cầu cơ đều không thoát được kết cục chết chóc. Có vẻ là sự thật. Hai người đã chết, cô ấy sẽ là người tiếp theo. Tai nạn tàu hỏa. Phải nói thêm là tôi ngồi đối diện với Tùng. Khi đọc đáp án, tôi vô tình thấy gã biến sắc. Điều đó càng củng cố cho suy nghĩ của tôi rằng gã là người biết rõ hơn ai hết về cái chết của vợ gã. Nhưng Tùng không phải là người giết. Vai trò của gã trong chuyện này không hề đơn giản. Chỉ dựa vào mấy câu trả lời này thì chưa thể kết luận được. Mày biết tao phải không, Trang? Mọi con mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trang. Cô ấy lặng đi. Câu hỏi này khiến cho sự nghi ngờ đột nhiên đổi hướng. Thế nào là biết? Tôi sợ rằng mình hiểu sai ý nghĩa của câu hỏi này. Trang không ngước lên nhìn ai cả, trán lấm tấm mồ hôi. Chính cô cũng biết câu hỏi này đe dọa đến lòng tin của mọi người dành cho mình. Nhưng nếu như không che giấu chuyện gì thì tại sao lại phải sợ? Sai, Trang trả lời. Chiếc chén được đẩy về phía đáp án sai. Tôi còn chưa kịp thở phào thì ngọn nến ở trước mặt Trang phụt tắt. Là cô ấy đã nói dối. Khoan hãy bàn đến điều đó. Ba người lập tức nín thở chờ đợi hình phạt. Ánh sáng từ mấy ngọn nến giúp cho tôi có thể nhìn được hình bóng của Trang ở trong bóng tối. Cô ấy vẫn ngồi yên, mái tóc dài xõa qua vai, khuôn mặt hơi cúi xuống. Còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng từ trong mái tóc của Trang lại trồi ra một cái đầu. Những sợi tóc bị gạt rơi, khuôn mặt mỗi lúc một trở nên rõ rệt. Không sai, nó giống như mọc ra từ cổ của Trang vậy. Làn da trắng mờ mờ, thậm chí tôi còn thấy hai con mắt đảo qua đảo lại. Cơ miệng của nó ngoác ra một nụ cười dị dạng, tổng thể khiến cho tôi phải rùng mình. Da đầu tê dần dần, ngón tay của Trang chỉ vào cái chén bỗng rụt lại. Cái đầu ma cùng lúc nhập vào cái đầu của cô ấy. Tôi thấy người cô ấy lắc mạnh một cái, phát ra những tiếng răng rắc, răng rắc. Là tiếng bẻ khớp cổ. Trước mắt tôi đang là một cảnh tượng hết sức giận người. Trang một tay chống xuống bàn, một tay duỗi dài ở trên mặt bàn. Người cô ấy vặn vẹo, cảm giác quằn quại. Nửa thân trên không ngừng xoay ngang, trong khi nửa thân dưới lại gập vào. Tư thế nửa bò nhoài ra, rất đáng sợ. Từng chuỗi tiếng bẻ khớp vang lên, kèm theo đó là những động tác co quắp, răng rắc. Cánh tay đang duỗi dài trên bàn từ từ bị vặn xoắn. Tôi hoảng hồn khi nhìn cô ấy bẻ gập người xuống bàn, trong khi hai chân vẫn đang nhoài người về phía sau. Chiếc bàn rung lên theo từng động tác của Trang. Rất nhanh, cơ thể của cô ấy biến dạng đến độ không còn ra hình người nữa. Tôi không nhìn thấy Trang vì mặt của cô ấy cứ cúi gằm xuống bàn, đầu tóc rũ rượi, thỉnh thoảng lại giật lên một cái. Tình hình rất tệ. Vì chưa biết là chuyện gì cho nên không ai dám đến gần. Quá trình chỉ trong vài phút, bấy giờ không biết phải miêu tả Trang như thế nào. Trông thì rất giống một người bị xe tải tông, khơ xương khớp đều gãy gập, tay chân rụng rời lủng lẳng. Nhìn rõ những đốt ngón tay bị bẻ quặt mỗi đốt một hướng. Cô ấy run rẩy chống xuống bàn, nhưng với tư thế đó thì không thể giữ như vậy được lâu. Tiếng răng rắc càng thêm gấp gáp, còn tưởng là cơ thể của Trang bị vắt như là chiếc rẻ lau vậy. Rầm một tiếng, chiếc bàn bị hất đổ, Trang ngã xuống nền nhà. Nến vẫn đang cháy. Mọi người chú ý vào chuyện trước mắt đến mức quên cả bật đèn. Khung cảnh tranh sáng tranh tối nhập nhoạng càng làm tăng thêm độ rùng rợn. Chàng bất ngờ lật người lại. Tôi không biết là mình miêu tả có đúng không hay nữ. Lúc đó hai tay của cô ấy chống lên, trong khi nửa thân dưới vẫn dán xuống nền nhà. Không thể đứng nhìn Trang khổ sở như vậy, tôi vươn tay định chạm vào người cô ấy thì đột nhiên Trang ngẩng đầu. Tim tôi giật thót, khuôn mặt của Trang biến dạng, mắt lộn tròng trắng dã ra, miệng mở lớn, nước dãi nhẹo ra, bề mặt của da căng như cao su vậy. Phản xạ tự nhiên, tôi bật lùi người lại. Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Trang hướng ra cửa, hai tay vung lên, cơ thể lập tức trườn đi. Loáng một cái đã thấy phi ra ngoài, cứ thế mà ngoặt sang trái và biến mất. Cô ấy di chuyển linh hoạt như là một con rắn mọc tay vậy, nhìn vừa lạ mắt vừa ghê rợn. Ba người chúng tôi lao theo ra cửa. Ở ngoài hành lang sáng trắng, không có một bóng ma nào. Tốc độ nhanh như thần, tôi còn chưa kịp hiểu gì cả. Chàng đã bị ma nhập, ván cờ kết thúc rồi, chúng ta về thôi. Quân nói, hắn nhanh tay lôi tôi đi. Được vài bước, mặt hắn bỗng đanh lại. Hắn nhỏ giọng, có vấn đề, phòng kia không hề có hồn ma nào cả. Chương 20, ma không đầu. Ý mày là sao? Tôi đi theo Quân vào phòng, cửa vừa đóng, tôi hỏi vội vã. Mày có thấy cái gì khác thường ở trong phòng đó không? Hắn rót nước đưa cho tôi một cốc. Không, cái phòng đấy bình thường mà. Tôi lắc lắc đầu. Chính là như thế đấy. Phòng 132 hoàn toàn sạch sẽ. Ví dụ như đứng ở cửa phòng mày hay phòng tao, dù không nghe được tiếng hồn ma, nhưng tao vẫn cảm giác được sự hiện diện của nó. Còn trong phòng 132 thì thực sự là tao không có nghe thấy gì cả. Mày muốn nói là có người đang điều khiển hồn ma sao? Tôi lờ mờ đoán ra được suy nghĩ của hắn. Quân gật đầu, mặt tỏ ra đăm chiêu. Tôi không hỏi thêm, tự tin đó sẽ giải thích cho tôi nếu hắn đã nghĩ thông suốt. Bản thân lại cho rằng trước giờ mình vẫn luôn đề phòng với những hồn ma hiện diện ở đây, thì dù có nghĩ đến kẻ đứng sau là người sống hay khả năng đó cũng không cao. Chưa kể là một khi đã tham gia cầu cơ, xác suất bị bắt là ngang nhau. Không dễ dàng gì mà vượt qua được những câu hỏi mà cái hồn ma đã đưa ra. Chúng ta ở ngoài sáng, kẻ đó ở trong tối. Những câu hỏi ngày hôm nay tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất là nó đang thăm dò chúng ta đấy. Chắc chắn là nó đã biết được ý đồ của tao và mày khi tham gia cầu cơ là gì. Thậm chí khả năng của tao cũng bị nó nắm bắt. Còn mày, có thể là chưa? Quân muốn ám chỉ, đôi mắt nhìn thấy hồn ma của tôi. Đừng có để lộ ra, nó chỉ thao túng được hồn ma, không thao túng được trí óc của con người. Khả năng của mày rất hữu dụng, nhưng một khi mà để nó biết, thì đây sẽ là điểm yếu của mày đấy. Nếu thế, kẻ đó là một trong số 4 người tham gia, vậy ai là người khả nghi nhất ở đây? Tao vẫn chưa rõ được cái chết của chủ phòng 132. Không phải vì tham gia cầu cơ mà chết. Nguyên nhân là do tai nạn tàu hỏa. Chồng cô ta lại không phải là hung thủ, nhưng thái độ của gã khiến tao nghi ngờ. Giả thiết là cô ta bày trò cầu cơ và kiếm được nhiều tiền nhờ nó, nhưng lại có biến cố xảy ra, cuối cùng là cô ta lao đầu vào đường tàu mà chết. Mày có hiểu ý tao muốn nói gì không? Có phải ý mày là sự biến mất, không để lại dấu vết của những người tham gia trò cầu cơ đều là vì họ chết bất đắc kỳ tử? Đúng vậy, còn gì nữa? Và những ai đã từng nghe về trò cầu cơ từ họ sẽ là người tham gia tiếp theo. Đúng đấy, từ khi đi theo tao, mày thông minh lên nhiều đấy. Quân cười đắc ý. Tao lại giả thiết tiếp nhé. Chàng có thể đã biết ai là người bày ra trò cầu cơ, nhưng vì lý do nào đó lại không dám nói. Thế nên khi bị hỏi có biết kẻ đó hay không, con bé đã sợ hãi mà phạm phải sai lầm. Vậy cô ấy sẽ không sao chứ? Quân ngẫm nghĩ một lát, có vẻ không ra vấn đề. Hắn lắc lắc đầu nói: chắc là không sao đâu, cũng chỉ là một lần bị bắt, hình phạt có tác dụng trong 5 ngày thôi. Muốn hoàn toàn chấm dứt chuyện này thì phải nhổ được gốc rễ của nó. Mày muốn tao làm gì trong lần tới? Thay đổi chiến thuật một chút. Nếu như nó đã muốn đuổi bắt, chúng ta sẽ chơi với nó. Mục tiêu của lần tới là biết được chân tướng của kẻ đứng sau. Vậy cứ trực tiếp hỏi nó đi, tao không tin là nó trốn tránh được mãi. Thảo luận xong, tôi liền trở về phòng. Sau những gì diễn ra, tôi thấy rất là lo lắng cho Trang. Đánh liều đi qua phòng của cô ấy kiểm tra xem như thế nào. Bấm chuông một hồi, không thấy có ai trả lời. Cánh cửa khép hờ, không khóa. Tôi đẩy cửa phòng, ngó vào trong, hỏi xem bên trong có ai không. Chỉ thấy im lặng, cùng tối đen một mảng. Chắc có khi cô ấy chưa về. Đang định đóng cửa lại, bỗng tôi nghe có tiếng động phát ra ở trong phòng. Lạch cạch, lạch cạch. Nghe giống như là tiếng ván gõ ở trên sàn gỗ. Tôi nhìn vào trong phòng một lần nữa. Ánh sáng từ hành lang không giúp cho căn phòng sáng sủa hơn được bao nhiêu, nhưng không phải là không thấy gì cả. Đồ đạc, bàn ghế hiện ra mờ mờ. Nó làm tôi liên tưởng đến một thước phim đen trắng. Chậm chậm quan sát từng chi tiết, âm thanh hướng tôi đến chiếc tủ kê sát phía cuối phòng. Những tiếng lạch cạch vẫn vang lên. Không sai, là tiếng động phát ra từ trong tủ. Nghe giống như là một con chuột đang rúc ở trong đó vậy. Tôi nheo mắt nhìn, hình như có cái gì đó vừa lách qua khe cửa tủ. Tiếng động không quá to, tôi gần như phải nín thở mới nghe thấy. Lạch cạch, lạch cạch. Một bàn tay. Bỗng nhiên sau lưng tôi lạnh toát, có cái gì đó vừa lướt qua. Tôi thấy bóng của mình in trên sàn lay động, vội quay lại nhìn. Hành lang trống không, hai bên trái phải chỉ là một mảnh yên tĩnh. Vừa rồi không hiểu vì sao tôi lại giật mình. Vẫn là không nên tự tiện mở cửa phòng của người khác khi mà người ta không có nhà. Tôi liếc vào trong một cái rồi lắc đầu, nhanh chóng tông cửa quay về phòng mình. Không rõ vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì ở trong đó. Nhiều chuyện xảy ra nên đầu óc của tôi lúc nào cũng phải nghĩ đến ma quỷ. Tốt nhất là không nghĩ nữa. Trang không biết đi đâu vào giờ này với tình trạng như vậy. Hẳn là tâm lý của cô ấy bị ảnh hưởng nhiều lắm. Qua một đêm, sáng hôm sau tôi lại đến phòng của Trang. Thấy ngoài cửa phòng khóa, chắc cô ấy đã bình tâm lại. Là người đã từng tham gia cầu cơ một lần, cho nên Trang phải có chuẩn bị cho hình phạt bất cứ lúc nào. Thường thì những người bị ma nhập sẽ không nhớ gì sau khi tỉnh dậy. Nếu như vậy có lẽ tốt hơn. Tôi đoán Trang không bị ảnh hưởng gì nhiều lắm, cho nên tôi với Quân có cảm giác tự tin hơn. Hắn cũng có vẻ đẹp trai hơn. Điều này dù muốn dù không, tôi vẫn phải công nhận. Những thằng đèo thường có khuôn mặt rất ưa nhìn. Đáng buồn là cái đám con gái lại bị thu hút bởi cái vẻ ngoài như vậy. Ván cờ tiếp theo sẽ được tổ chức tại phòng của Trang. Tối hôm đó, chúng tôi tập trung ở phòng của cô ấy. Khác với những lần trước, cô ấy chọn một ở ngồi cạnh Quân chứ không phải là tôi. Có chút thất vọng khiến tôi mất hứng. Thậm chí tôi còn không để lọt tai những câu hỏi của mọi người xung quanh. Cảm giác chán chường làm cho tôi mất tập trung. Độ chục phút, đầu của tôi giống như là đang ở trên mây vậy. Hết nhìn người nọ, người kia. Tôi lại nghĩ, hay là bọn họ cùng hội đồng, cùng hội cùng thuyền với nhau. Cầu cơ cái quái gì, toàn là lừa đảo. Ở đây, tôi là người duy nhất không hiểu chuyện gì. Tôi bị kéo vào chỉ để làm tốt thí cho bọn họ. Tất cả đều là lừa dối mà thôi. mải nghĩ đến lượt ai hỏi. Tôi cũng chẳng biết, đó chính là sự nguy hiểm của cơn ghen mù quáng. Quân phải đánh động cho tôi biết là đến lượt của mình. Suýt chút nữa tôi phải gắt lên với hắn, nhưng kịp thời nhịn lại vì bị hắn chừng mắt một cái. Hỏi thì hỏi, tôi cũng chẳng thiết gì, đến đâu ẩu cũng kệ. Tại sao mày lại bày ra trò cầu cơ này? Để sống chứ còn sao. Để ai sống? Mày là hồn ma kia mà, sao lại muốn sống? Câu trả lời khiến cho tôi càng thêm kích động. Chưa bao giờ tôi khao khát chửi thề như vậy. Nhưng cơn giận rất nhanh bị nhấn chìm, vì ngay sau đó là câu hỏi mà nó dành cho tôi. Mày có thể nhìn thấy tao không? Mày ở đâu? Thốt nhiên tôi nảy ra câu hỏi ấy ở trong đầu. Trực giác giục tôi phải tìm kiếm. Đảo mắt thật nhanh, ngoài bóng tối thì cái gì cũng không thấy. Nó đang ở đâu? Mỗi một lần tự hỏi, tôi lại càng thêm rối. Cảm giác mình bị theo dõi nó cứ lớn dần, tim đập dồn dập. Thậm chí tôi còn mất đi cả nhận thức về sự tồn tại của những người xung quanh. Có phải nó đứng ở kia không? Chỉ một khắc, mắt của tôi chạm tới bóng đen ở ngoài cửa. Những suy nghĩ lập tức đình trệ. Cửa bị mở từ bao giờ? Có chút ánh sáng không bị che lấp lọt vào mắt, giống như một đường viền bao quanh một cái bóng đen kỳ lạ. Nó đứng đó thẳng tắp hướng về phía tôi, tay buông thõng bất động. Rất khó để diễn tả cảm giác của tôi khi đó, khi mà tôi nhìn thấy nó. Gần như là trống trải, vì cái bóng đen kia thiếu hẳn một cái đầu. Tôi phát hoảng, vô thức tôi quay sang nhìn Quân để cầu cứu. Hắn nhíu mày. Tôi quên mất là mình đang chơi cầu cơ, và giờ là lúc tôi phải trả lời câu hỏi mà cái bóng ma kia đưa ra. Nó không có đầu thì làm sao biết được là tôi nhìn thấy nó hay không? Kẻ điều khiển nó lại không đọc được suy nghĩ của tôi. Quân cũng đã dặn rằng bằng mọi cách không được để nó biết cái bí mật này. Tôi phải làm như là mình không thấy gì cả, phải diễn làm sao cho thật tự nhiên, cố gắng tập trung vào bàn cơ. Bao nhiêu sợ hãi phải nuốt xuống, hết sức bình thản mà đưa ra câu trả lời. Sai. Theo thói quen, sau khi đẩy cái chén, tôi lại nín thở cầu trời cho câu trả lời của mình không trái ý nó. Lần này cũng vậy, nhưng chưa kịp động thì nến ở trước mặt tôi phụt tắt. Tôi ngẩn người, ở bên tai nghe có tiếng bịch bịch vang lên, giống như là có người đang chạy đến. Là nó. Tôi thầm than và vội vã rụt tay lại. Tôi không muốn bị ma nhập hay là bị nó hét vào tai đến trào máu. Phải nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Chưa kịp cả vùng dậy, hai chân của tôi bị tóm trúng. Tay của nó lạnh như đá vậy, vừa chạm vào tôi rùng cả mình. Tiếp theo tôi bị lật ngược lại phía sau, lực mạnh đến mức mặt tôi đập xuống đất, đau đến không kịp cả há miệng. Còn chưa hoàn hồn, nó lôi tôi đi sành sạch. Nó lôi nhanh như buộc vào sau xe máy mà đi vậy. Tôi nỗ lực bám víu đều thất bại. Rồi một tiếng hét, tôi cũng không thể bật ra. Mắt đã thấy hành lang trắng xóa. Nó kéo tôi đi đâu? Vừa hỏi, tôi liền thấy dưới chân hụt hẫng, người tôi bị quăng xuống cầu thang bộ. Một cú va đập đầu tiên khiến tôi mất tri giác. Tiếp theo, tôi chỉ còn biết là mình đang lăn qua lăn lại từng bậc xuống dưới. Cuối cùng là nền đá lạnh áp thẳng vào mặt. Hai mắt tối sầm, trong miệng có vị tanh tanh. Trước khi mất đi ý thức, tôi còn thấy hình như có bóng trắng vờn qua trước mặt mình. Nó ghé sát vào mặt tôi, phả hơi lạnh lên da tôi và biến mất. Mày mà chết thì phải hiện hồn về nói cho tao mật khẩu tài khoản ngân hàng của mày, được không? Không được. Không. Tôi bật dậy hét lớn. Bên cạnh có tiếng chặt lưỡi là Quân. Hắn đang làm gì trong phòng tôi vậy? Tôi thấy đau đầu dữ dội. Vừa nhấc tay lên ôm đầu, tôi phát hiện là tay tôi cũng đau. Mà chỉ ngồi một chút thì toàn thân cũng đau nhức. Hóa ra hình phạt sau mỗi lần bị bắt là sẽ tăng nặng hơn. Mày bị hai lần lên mạng cũng chỉ còn một nửa thôi. Nghe Quân nói là tôi tỉnh cả người, vội hỏi: Mày đã biết thêm được cái gì chưa? Một chút chuyện về Tùng. Thực ra là gã và vợ đã ly thân. Người vợ là chủ cũ của phòng 132. Trong thời gian ngắn sau đó cô ta giàu lên nhanh chóng. Gã dò hỏi và biết được cho cầu cơ. Cho đến khi xảy ra án mạng, vợ gã sợ hãi rời đi, để lại tất cả của là trong phòng, không cả dám quay lại lấy. Gã biết chuyện nên tìm tới ép cô ta đến đây, nhưng vì quá sợ hãi nên cô ta bỏ chạy, lao vào đường tàu mà chết. Gã ở lại tìm tiền bạc nhưng không thấy, sau mới nghĩ ra cách dùng trò cầu cơ này để lấy thông tin. Sao chỉ bằng một câu hỏi mà mày biết được nhiều như vậy? Đây là tao điều tra được. Điều tra ai? Trang. Cách đây mấy hôm tao gặp con bé ở dưới sảnh chung cư. Nó còn bảo là gã Tùng kia ép nó phải giữ bí mật, nếu không gã sẽ tung tin là chung cư này có ma, không ai đến thuê và con bé không bao giờ có thể rời khỏi đây được. Vậy mày nói như thế nào mà cô ấy chịu kể cho mày và đứng về phe mày? Cái đó không quan trọng. Mày chỉ cần biết là tao đang cố gắng để cứu cái mạng của mày thôi. Tôi không nói lại được với hắn. Với một kẻ đầu óc bất thường như vậy, tốt nhất là không nên kiếm chuyện làm gì cho rước họa vào thân. Ai biết được khi nào thì hắn trở mặt. Càng biết ít chuyện của hắn thì càng yên ổn. Chẳng qua là tôi không cam tâm thấy hắn hại đời Trang. Theo mày thì người đứng sau chuyện này liệu có phải là Tùng không? Tao xem xét hết mọi khả năng thì có thể lắm. Qua 4 lượt chơi mà người duy nhất không bị bắt là gã. Cách gã trả lời câu hỏi quá dễ dàng. Hơn nữa gã cũng đã nắm luật khá rõ. Ví dụ như mày là một người bình thường, không có tao phổ biến luật chơi, mày chắc chắn là sẽ phạm luật đúng không? Tao đã nghi gã ngay từ đầu rồi. Gã đoán chúng ta là công an đến để điều tra, nên mới cố ý thăm dò động tĩnh như vậy. Mục đích và động cơ của gã tương đối rõ ràng. Khi mày hỏi mục đích, lý do bày ra trò cầu cơ này, câu trả lời là để sống. Đó có thể hiểu là gã muốn trừ khử bất cứ ai biết đến chuyện của gã và cái bàn cầu cơ. Những người đó sẽ biến mất không để lại dấu vết. Đương nhiên là gã sẽ không bị phát hiện. Không những thế, gã còn kiếm được tiền từ trò này. Một công đôi việc như vậy thằng nào chả muốn. Rõ ràng như vậy rồi thì phải làm cách nào khiến gã cúi đầu nhận tội đây? Không đơn giản như vậy đâu. Vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ. Tao cần thêm thông tin. Mày cố gắng mạo hiểm thêm chút nữa đi. Ừ, tao sẽ chơi đến cùng. Không thể để gã dùng tà thuật để hại người nữa. Khi tôi và Quân đang nói chuyện, ngoài cửa có tiếng chuông. Hắn nói là khách của tôi nên bắt tôi phải lết ra mở cửa. Ở bên ngoài là Trang. Tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy. Trang bắt gặp Quân đi cùng phía sau thì đỏ mặt. Tôi lại lúng túng không biết nên nói gì. Chỉ có tên kia là vẫn thản nhiên. Hắn vỗ vỗ vai tôi tạm biệt Trang để về phòng. Nhìn cách cô ấy lưu luyến trông theo hắn mà tôi thấy tủi thân. Trang hỏi tôi có sao không, thương tích như thế nào. Đại loại là cô ấy lo lắng. Mấy ngày hôm sau, tôi vô tình chạm mặt Tùng ở cầu thang máy. Vốn dĩ tôi cũng chẳng ưa gì gã, giờ lại thấy gã đang tay trong tay với một cô gái là xa lạ. Ép vợ chết không cả nhắm mắt, còn mặt dày đưa bồ về hú hí trong nhà vợ cũ. Loại người như gã thật không đáng mà sống. Hắn đi tới cửa phòng tôi đuổi theo, lên giọng nói: Tao đã biết hết những việc mày gây ra rồi. Dù mày có làm gì cũng không thoát được tội đâu. Vợ mày, cô ấy chết không nhắm mắt. Sẽ có ngày đích thân cô ấy trở về bắt mày đền tội. Tao sẽ sống đến ngày đó để xem kết cục của người phụ bạc như mày. Bốp một tiếng. Cái thằng điên này chạy từ đâu tới đây gây sự? Kệ nó, vào nhà đi em. Cái thằng khốn ấy giáng cho tôi một đòn rồi lập tức kéo con bồ vào phòng. Tôi còn chưa kịp nói xong, nhưng vì muộn giờ làm nên bỏ qua cho gã. Lần sau tôi chắc chắn sẽ bắt gã trả gấp 10 lần như vậy. Chương 21, thứ 6, ngày 13. Theo Kinh Thánh, thứ 6 ngày 13 được gọi là ngày của quỷ. Chúng sẽ tới và gieo rắc những điều xấu xa, đen đủi cho nhân loại. Thật không may là hôm nay lại là một ngày như vậy. Tôi dậy muộn, chạy xe quá vội vã, vượt đèn đỏ. Tất nhiên là bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Đen nhất là người đứng ra thổi phạt tôi, không ai khác lại chính là Tùng. Từ ngày đi làm đến bây giờ tôi chưa từng vi phạm, nên hoàn toàn không biết là gã là cảnh sát giao thông đứng chốt ở gần công ty. Càng không ngờ người như gã lại làm được cảnh sát giao thông. Nghĩ bực mình, ngày hôm nay cũng là ngày tổ chức ván cơ tiếp theo. Linh cảm mọi chuyện có thể không được suôn sẻ như dự tính khiến tôi thấp thỏm. Có khi nào gã đã phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi và cũng đang mưu toán đánh úp lại. Ván cơ này đối với gã hay Quân đều không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng đối với tôi thì có. Lúc trước cao hứng tôi chẳng nghĩ gì, bây giờ hối cũng không kịp. Cả ngày tôi cứ rầu rĩ không thôi. Buổi tối, Quân sang phòng tôi đầu tiên. Hắn nhìn mặt chắc là biết tôi đã bị căng thẳng như thế nào. Dặn dò xong xuôi, hắn vỗ vai và dành ra mấy phút để tâm sự. Hắn kể về một người, không nói tên, một người có số phận đen đủi hơn cả tôi. Mất bố mẹ từ khi còn nhỏ, về sau cháu gái cũng bị bắt cóc và sát hại dã man. Người đó đã sống một thời gian dài trong thù hận. Những tưởng không thể bắt kẻ thù ác đền tội thì kẻ đó lại bị chính thuộc hạ của mình giết chết. Đó âu cũng là ý trời. Suy cho cùng mọi chuyện dù muốn dù không vẫn phải xảy ra, rồi tự nó sẽ phát sinh ra cách giải quyết. Việc của chúng ta chỉ là đón nhận kết quả và cứ thoải mái mà tiến tới mà thôi. Tôi nghĩ hắn kể chuyện chỉ là để tôi bớt căng thẳng. Cũng phải tự nhắc cho bản thân nhớ rằng Quân đã từng muốn giết tôi một lần. Với năng lực của hắn, tôi dám cá là hắn có thể giải quyết vụ này dễ dàng. Chỉ là tại sao cho đến bây giờ hắn vẫn chưa ra tay. Ngay từ đầu, Quân nói hắn lợi dụng tôi. Càng những lúc cấp bách thì càng phải đề cao cảnh giác. Biết đâu hắn muốn tôi phân tâm, sau đó lập tức ăn thịt. Một lần nữa, mọi người lại tụ tập trong căn phòng của tôi. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất, bốn người bắt đầu vòng cầu cơ. Người bị bắt lần trước là tôi, cho nên tôi sẽ là người hỏi đầu tiên. Mày làm theo lệnh triệu tập của ai? Quân đã từng nói muốn làm rõ vài vấn đề. Hiện ván bài đã sắp hạ phòng. Để chiếm tiện nghi, hắn chọn đánh bằng những câu hỏi trực tiếp. Sau khi có được đáp án, tôi không nhịn được mà lập tức nhìn hắn bằng tất cả vẻ kinh ngạc. Người nói chuyện với linh hồn. Đây là tên khác của hắn, là hắn triệu tập Satan tới đây. Rõ ràng Quân biết tôi đang nhìn mình, nhưng hoàn toàn lờ đi. Biểu cảm này của tôi không còn xa lạ gì nữa, giống như lần đó hắn lừa tôi vào trong quỷ môn quan. Chính là cái sát khí bốc ra ngùn ngụt. Hắn không phủ nhận trước giờ tôi bị dắt mũi mà không biết mục đích của tên khốn ấy là gì. Khoan hãy phán xét hắn, giờ tôi phải đối mặt với câu hỏi mà nó dành cho mình. Mày nhận ra rồi phải không? Tôi giận run cả tay. Là nhận ra kẻ chủ mưu khi đã quá muộn, và cũng nhận ra mình đã bị lừa một vố đau đớn. Tất cả đều đúng. Giờ tôi trả lời sai, vậy sẽ bị bắt. Ngược lại tôi thoát được vòng này thì hắn cũng không có tha cho tôi. Kết cục là tôi vẫn phải chết. Đang nghĩ ngợi, tôi bỗng thấy cái chén dịch chuyển. Tại sao? Câu hỏi này tôi phải là người trả lời. Tôi còn chưa kịp đáp án, vậy tại sao cái chén lại di chuyển? Sai. Không phải. Trong một khắc đó tôi lạnh người. Không phải là tôi chọn. Tay đã định kéo chiếc kén là chén lại, nhưng ngay lúc đó một ngọn nến phụt tắt. Đã lâu rồi tôi không có bị thót tim như vậy, còn tưởng chừng tim ngừng đập. Không phải nến của tôi tắt, khoảng tối kia là chỗ của Tùng. Tôi thất kinh nhìn sang, gã bị bắt vì cái gì? Cái bàn cơ rung lên dữ dội, chiếc chén đột nhiên bị hất văng đi, có tiếng vỡ choang vang lên trong bóng tối. Ba người đồng loạt bật dậy, tôi nhanh tay mở công tắc đèn. Như đã kể từ nhiều lần trước, là đèn trần phòng khách của tôi rất khó sáng, nó cứ nhấp nháy như chớp giật trong phòng. Cộng thêm tâm trạng đang rối bời của những người chứng kiến, càng làm cho cảnh tượng trước mắt trở nên quái dị. Tùng từ từ đứng dậy, không ai lên tiếng, nhưng người của gã giống như là một con rối bị giật dây vậy. Hai tay buông thõng, đầu cúi sâu, toàn thân rũ rượi. Đột nhiên gã ngẩng đầu, mặt hướng ra cửa. Cánh cửa bỗng mở tung. Không biết những người còn lại có ai thấy như tôi hay không, ở ngưỡng cửa có một bóng đen hiện ra sừng sững, một bóng đen không đầu. Bên này Tùng lập tức di chuyển, động tác điên cuồng. Tùng bước từng bước siêu vẹo, người gã giật lên liên hồi. Ai nấy nín thở theo dõi. Rất nhanh, bóng đen và Tùng đều biến mất. Đèn đã sáng trở lại. Tôi vẫn chân chân đứng nhìn ra cửa. Rất lâu sau, tôi mới bật ra được một câu, lắp bắp: Tùng bị làm sao vậy? Trò chơi kết thúc rồi, mày dọn dẹp chỗ này đi, tao sẽ đuổi theo gã. Quân nói rồi chạy qua trước mặt của tôi rất nhanh. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Trang. Nhìn sang cô ấy, tôi thầm nghĩ không ổn. Em đừng sợ, mọi chuyện qua rồi. Mặt của Trang bàng hoàng, da mặt tái mét. Cô nghe tôi nói thì sực tỉnh, ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh. Trang ôm đầu la hét: Nó giết anh ta, là nó giết anh ta. Sau đó cô ấy vụt chạy ra khỏi phòng, tôi đuổi theo. Nhưng cô ấy không có nghe lời tôi gọi, chỉ chạy vào phòng mình khóa cửa lại. Tiếng la hét vẫn phát ra từ đằng sau cánh cửa. Tâm trạng của tôi rối bời, rốt cục chỉ còn lại một mình tôi. Đây là kết thúc hay sao? Kẻ đứng sau chuyện này thực sự là ai đây? Tôi trở về phòng. Vừa bước vào, tôi chợt thấy không đúng, là bàn cơ đã biến mất. Trước khi chạy đi, tôi vẫn thấy nó ở đây. Là ai đã tới lấy bàn cơ? Tùng. Không thể là gã. Gã đã bị bắt thì đâu còn tâm trí mà quay lại lấy bàn cơ. Quân, hay là Quân? Tôi lao sang phòng của hắn. Có phải hắn muốn phi tang chứng cứ? Vừa rồi hắn đã đi đâu? Gọi một hồi lâu không thấy ai trả lời. Người ở bên trong chưa về. Hắn vội đuổi theo Tùng để làm gì? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện. Trước đó tôi đã nghi Tùng là kẻ chủ mưu. Hành vi của gã rất đáng ngờ. Nhưng việc gã bị bắt khiến tôi phải suy nghĩ lại, xem xét tình huống lúc đó. Chiếc chén bỗng di chuyển khi tôi chưa kịp cả đưa ra đi câu trả lời. Phải có người làm việc đó, và người ấy đã phạm phải vào một trong ba luật cấm của trò cầu cơ. Tuyệt đối không được thay câu trả lời. Suy ra người di chuyển chiếc chén là Tùng. Vì sao gã lại làm như vậy? Có thể là vì lời đe dọa vài hôm trước của tôi. Gã muốn hãm hại tôi, cho nên mới nghĩ làm như vậy tôi sẽ đi đời. Vấn đề ở chỗ, nếu gã là chủ mưu, vậy gã phải thuộc lằn lòng luật chơi. Việc mưu hại tôi là có chủ đích từ trước. Tại sao gã lại không tính đến trường hợp gã sẽ phạm luật? Thêm nữa, về sự liên quan của Quân trong cái vụ này, hồn ma đã thừa nhận làm theo lệnh triệu tập của hắn. Tôi biết hắn có khả năng làm như vậy, cũng biết hắn giỏi đóng vai người tốt như thế nào. Lần trước là một nhân viên môi giới, giờ là thanh tra. Tôi cũng bị lôi vào cái trò công an bắt cướp của hắn bày ra, chứng tỏ tôi cảnh giác không thừa một chút nào cả. Đêm đã khuya, ngẫm nghĩ một lúc tôi liền đi ngủ. Sáng ra tôi vẫn còn phải đi làm, cho nên tôi ra khỏi nhà từ sớm. Trên công ty tôi nghe phong phanh được mọi người truyền tai nhau về một vụ tai nạn đường tàu xảy ra đêm qua cách chỗ tôi độ hơn 3 km. Vài đồng nghiệp của chỗ tôi ở gần đấy kể lại, lúc 12 giờ đêm có người bị tàu đâm, hình như còn có cả camera giao thông ghi lại, người đó lao thẳng vào đoàn tàu đang chạy.

Có tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Một tay tôi giữ chặt tim, một tay bưng miệng. Thần kinh chết lặng mất vài giây. Mắt thấy người kia không phải là cái gì quá đáng sợ, tôi mới buông lỏng, tay vô thức vuốt ngực cho hoàn hồn. Hóa ra là Trang. Cô ấy đang đứng ở cầu thang cách tôi 3 bậc. Không biết hành động vừa rồi của tôi có bị cô ấy nhìn thấy không. Tôi hỏi để chữa thẹn. Em thấy lâu chưa? Trang lúc đó hơi khác lạ, vẻ mặt không được tự nhiên, nhìn từ dưới lên còn thấy hơi dữ dằn. Tôi phải tự nhủ là mình vừa gặp chuyện ma quái nên nhìn ai cũng bị ám ảnh. Chớp mắt, tôi thấy cô ấy tươi cười trở lại, nhanh chóng bước xuống ngang hàng với tôi, dịu dàng nói: "Em định tìm ai đó giúp đóng gói một chút đồ đạc, nhưng lên tầng không nhờ được ai. Em đang định qua phòng nhờ anh đây." Ở vẫn được, anh cũng chuyển đi bây giờ, chỗ này không nên ở thêm nữa, để anh giúp em một tay nhé." Tôi liền ra hiệu đi cùng Trang về phòng. Cô ấy gật đầu, hai chúng tôi đi qua phòng 131. Thực ra bên trong không có nhiều đồ đạc, cách bài trí rất phóng khoáng, ngoài những bàn ghế, tủ thì cơ bản chỉ là gần như trống không. Trang nói là cô ấy đã thu gom gần xong, chỉ còn vài thứ cồng kềnh là không tự di chuyển được. Chỉ trò một hồi, Trang nói: "Hay anh lấy hộ em mấy món trong tủ kia trước, em sợ là xô đẩy nó vỡ mất." Tất nhiên là tôi đồng ý. Cất kỹ như vậy thì hẳn phải là một thứ quan trọng lắm. Giao cho tôi việc này chứng tỏ Trang đã mở lòng tin tưởng tôi. Sau khi cùng nhau trải qua những chuyện khủng khiếp trong khu chung cư, tôi thấy mình xứng đáng nhận được một cái kết đẹp, giống như ở mấy bộ phim nam chính và nữ chính sẽ trở về với nhau. Chiếc tủ cao hơn thân người, là loại mở hai cánh, chỉ cần kéo ra là được. Tủ vừa mở, Trang bỗng ghé vào tai tôi thì thầm: "Em mượn cả cái này của anh nữa." Trong lúc đó, ở phòng 133, tao vẫn chưa tìm ra hung thủ. Thiếu một chút dữ kiện nữa thôi, vụ này cần thời gian. Mày nói đúng, mấy thông tin đó rất hữu ích, cách dùng của mày rất chính xác. Đây... Quân đang nghe điện thoại. "Dưỡng quỷ á?" Ở đây rất phù hợp, tao cũng có ý định đó. Nhưng mà khoan, hãy xét đến trường hợp ấy, không phải ai cũng thành thạo thuật dưỡng quỷ. Tao thấy âm khí ở đây hoàn toàn khác. "Không cần mày tới đây đâu, đích thân đại ca giao việc cho tao rồi. Trình độ thế nào mà phải gọi điện hỗ trợ? Biết rồi, mày không phải lải nhải chuyện pháp lực của tao bị phế đâu. Chuyện lần đó bỏ qua đi. Thế mày có thấy trong hồ sơ của mấy người từng sống ở đây có gì bất thường không? Một người thuê từ 6 năm trước. Rồi. Mày nói bao nhiêu tuổi? Cái gì? 67 tuổi? Một tiếng hét chói tai từ đâu chợt vọng lại. Người thường không thể nghe thấy âm thanh đó. Ngay cả người ở đầu dây bên kia cũng vậy. Thế nhưng Quân thì khác. Tai của hắn bắt được tần số của người chết. Âm thanh kia quả thực giống như có người đặt một dàn loa công suất lớn rồi vặn mắc volume bên cạnh tai của hắn. Cảm giác cả người hắn cũng bị giật tung lên. Ở đầu dây bên kia chỉ nghe một tiếng hự tắc nghẹn trong cổ họng. Sau đó không thấy hắn nói nữa. Anh Quân, có chuyện gì vậy? Anh Quân. Người trong điện thoại sốt sắng hỏi: Có phải nó tập kích anh rồi không? Anh Quân ơi. Quân buông điện thoại. Hắn bị âm thanh bén nhọn vừa rồi làm cho choáng váng, trong tai liên tiếp đau nhói, buốt vào tận óc. Tra tấn kéo dài, tiếng rú rít không ngừng, giống như có rất nhiều người đang cùng la hét, không thể phân biệt được họ đang kêu gào cái gì. Nghe giọng điệu thì vừa oán độc, vừa giận dữ. Quân không cách nào ngăn cản được âm thanh đó truyền vào tai. Đầu của hắn căng như một quả bóng bị người ta bóp. Dù đã quen với tiếng kiểu này, nhưng hiếm có lần nào khiến hắn khủng hoảng như vậy. Là cái gì đã tạo ra âm thanh dữ dội ấy? Xem ra tu vi của hắn còn chưa tới đâu, không thể nhìn được tất cả đạo pháp trong thiên hạ. Một lần mở rộng tầm mắt như thế này quả thực khiến hắn phải trả giá quá nhiều. Quân loạng choạng lao ra khỏi phòng, thậm chí cảnh tượng trước mắt cũng đang bị bóp méo. Âm thanh giống như kết thành một hình khối dội thẳng vào người hắn. Đó là một dạng ảo giác xảy ra khi não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Trên hành lang chật hẹp, chen chúc hàng nghìn khuôn mặt mang cùng một biểu cảm gào thét. Hắn bước từng bước chật vật, cứ thế đi xuyên vào giữa đống âm thanh khủng khiếp. Nguồn phát ra âm thanh là từ căn phòng đầu hành lang. Hắn cảm tưởng như mình sắp tiến vào một động quỷ vậy. Âm khí ở đó nặng đến mức trong mắt hắn chỉ là một màu đen kịt như hắc ếm vậy. Trở lại căn phòng bên kia, tôi nghẹn họng chân chối. Tôi vô thức bật lùi lại. Nhờ phản xạ chớp nhoáng đó mà tôi giữ được mạng, nhưng vẫn cảm thấy cổ lành lạnh, hình như có chất lỏng chảy ở trên da tôi. Bất giác tôi đưa tay lên quẹt đi, là máu. Giờ phút này tôi không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, còn hơn cả chết lặng, tới mức quên cả đau đớn. Thứ tôi vừa trông thấy trong tủ đã đánh gục lý trí của tôi. Bên trong tủ có thắp nến, ánh vàng vọt càng khiến cho cảnh tượng dọa người. Đập vào mắt tôi là một cái sọ đầu lâu, không phải là một mà là ba cái như vậy. Kích thước khác nhau, đều là sọ người. Một cái nhỏ như sọ khỉ, nhưng răng hàm chưa hình thành. Tôi dám chắc đó là của một đứa trẻ sơ sinh. Khi tai tôi nghe giọng nói phía sau cũng là lúc mắt tôi nhìn thấy thứ khủng khiếp nhất. Nó được treo lên bằng một cái móc lơ lửng ở trên ba cái sọ kia. Thậm chí là nó còn chưa khô máu. Cái đầu của một người còn mới. Tôi biết đó là của ai, dù khuôn mặt đã biến dạng, nhưng tôi vẫn nhận ra cái đầu kia là Tùng. Cho em mượn thêm cái này của anh nữa. Cổ của tôi chạm vào một lưỡi kim loại lạnh toát, cảm giác chóng mặt buồn nôn đến tận họng, ngực bắt đầu quặn thắt, chân tay bủn rủn. Không phải tôi tránh được lưỡi dao kia, mà là tôi quỵ đúng lúc nó kề vào cổ, vậy mà vẫn bị liếm trúng một đường đến tóe máu. Đến khi lập cập đứng dậy, tôi vẫn còn đờ người ra. Phải nói là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa từng nhìn thấy đầu người, dù là tươi hay là khô, bị cắt ra khỏi thân thể như vậy. Cái hình ảnh khủng bố đó in thẳng vào trong óc của tôi, nó làm lu mờ mọi thứ. Thậm chí tôi cũng không biết đau, dù cổ tôi vẫn đang chảy máu ròng ròng. Tôi vô thức lùi lại, tim phổi đập dồn dập. Mà sao vẫn khó thở đến như vậy? Hay là đầu của tôi bị cắt lìa rồi? Tôi tự hỏi, thảng thốt tìm kiếm câu trả lời. Vừa đúng lúc tôi nhận ra trước mặt của mình xuất hiện một hình ảnh là Trang. Không, không, khuôn mặt mà tôi nhìn thấy giữa ánh nến không giống như mặt người chết. Nước da xám ngoét, trong mắt trắng dã, những tia máu đỏ quạch vằn vện trên khóe mắt, miệng cười mỉm. Có thể thấy ở trên, môi dưới bặm vào nhau thâm xịt, rồi từ từ hai bờ môi ấy tách ra. Ở bên trong nhung nhúc là giòi bọ, chỉ nhìn thôi mà tôi muốn hồn siêu phách tán. Có phải Trang đã bị ma nhập rồi hay không? Bộ dáng này nó giống như là ma nhập, chỉ khác một cái là cô ấy vẫn đi đứng bình thường, chứ không có bò nhoài như hồi nãy. Nhưng cô ấy đi lại được nên tôi càng sợ. Tôi há miệng muốn kêu, nhưng nhìn thấy những con giòi ở trên cổ thì cổ họng của tôi nghẹn ứ. Chàng chậm rãi tiến đến, miệng mấp máy, phát ra một thứ âm thanh vang vọng lên như từ đâu vọng lại vậy. Cứu em, xin hãy cứu em. Rầm một tiếng, tiếng nổ làm cho tôi bừng tỉnh. Quay lại thì tôi nhìn thấy Quân. Quân tông cửa bước vào, hắn hổn hển. Tướng tá ngon lành như vậy, hóa ra không phải là hàng thật, ngay cả tao cũng bị lừa. Cứu tao, Quân cứu tao. Tôi gào lên, còn chưa kịp động, tóc của tôi bị túm chặt. Trang một tay giữ đầu của tôi, một tay vung dao phạt xuống, tình thế vạn phần nguy hiểm. Tôi lập tức hất bàn tay đang giữ đầu mình, may là tóc tôi ngắn, giằng mạnh một cái thì tuột. Nhưng thay vì chạy, chân tay tôi lại bủn rủn không di chuyển được, lưỡi dao liếm xoạt qua tai. Chưa xong, Trang giống như là hóa điên lên vậy, vừa lầm bầm vừa đâm dao vào người tôi. Hai nhát đầu thì tôi còn miễn cưỡng tránh được, đến nhát thứ ba thì chân lĩnh một nhát. Tôi cắn răng giật lấy con dao, giáng một cùi chỏ vào mặt của cô ta. Cùng lúc Trang bị hất ra, Quân lao đến, hắn tung chân sút một cước làm cho Trang văng ra xa. Diễn biến quá nhanh, tôi ôm vết thương lết qua một bên, chừa chỗ cho tên kia hành động. Mắt thấy hắn nhấc một cái ghế chuẩn bị đập xuống đầu của Trang. Lúc này cô ta đang giãy giụa trên sàn nhà. Cô ấy bị ma nhập, mày muốn giết người đấy hả? Tôi vội giữ tay lại. Chỉ trong một tích tắc đó, bóng trắng nằm dưới sàn đã chồm lên. Trang vồ lấy tay của Quân mà ngoạm. Thân thủ của hắn vô cùng linh hoạt, cô ấy chưa khép được mồm lại thì bụng đã dính một đầu gối của hắn. Có mấy con giòi rơi ra từ trong miệng của Trang, kèm theo cả một ngụm nước dãi rớt đen ngòm ngòm. Tiếp theo, Quân lấy tay gạt Trang qua một bên, quắc mắt nhìn tôi mắng. Mày ngu lắm, trông thấy cái tổ kia mà còn chưa hiểu à? Đây là ma thật chứ không phải là ma nhập đâu. Quân nói xong, người tôi hơi lảo đảo. Hình như hắn bị thương, nét mặt của hắn lộ rõ vẻ đau đớn. Sau lưng lại thấy Trang nhào tới, tay tôi lập tức đẩy hắn sang một bên. Cái bóng trắng trực tiếp xô vào người tôi, dúi cho tôi cuống cuồng lùi lại phía sau. Lưng đập vào cái thành tủ. Đau không biết gì nữa, tôi nhắm mắt đẩy cái mặt đang chồm tới người tôi mà uy hiếp. Không ngờ là cổ tôi bị tóm trúng, sức lực mạnh kinh người. Một cái siết tay làm cho họng của tôi nghẹn lại. Trong lúc hoảng loạn, tôi quở tay sang xung quanh, tóm được một thứ. Tôi hét lên: "Thả lỗi cho anh!" Cốp một tiếng, một cái xương sọ bay thẳng vào đầu của Trang. Xương hàm bị đánh văng, hộp sọ vỡ làm ba mảnh rơi xuống sàn nhà. Tôi làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ, mong người chết thông cảm cho hoàn cảnh éo le của tôi. Ngay lập tức Trang buông tôi ra. Có tác dụng, cô ta ôm đầu, họng phát ra tiếng u u. Liệu có phải là con ma sắp bị trục xuất ra khỏi người Trang hay không? Tôi tự hỏi và lấy thêm một cái sọ đầu lâu nữa. Tôi lẩm bẩm xin lỗi, lấy hết sức ném nó xuống người của Trang. Quả nhiên Trang lùi lại, bàn tay co quắp hướng về phía tôi mà rên rỉ. Cơ thể cũng run lên dữ dội, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ dữ dằn hằm hè nhìn tôi. Tôi tiếp tục lấy thêm một cái sọ nữa, thậm chí còn niệm A-di-đà Phật vào nó trước khi ném. Cú va chạm còn mạnh hơn cả lần trước. Người của Trang giật lên một cái, hai chân khuỵu xuống. Cô ấy trợn hai tròng mắt trắng dã về phía tôi, rít lên những cái tiếng ghê rợn: "Không được phá tủ thờ của tao!" Vẫn chưa chịu, tôi không thèm để ý lời cô ta vừa nói, lại với tay vào trong tủ lấy thêm một sọ. Nhưng với mãi không được. Quay lại nhìn thì mới biết chỉ còn lại mỗi cái đầu người tươi của Tùng. Có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám động vào cái đầu ấy, chứ đừng nói là ném. Vừa nhìn đã sợ muốn rụng ròi rồi. Trang không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ nghe xoạch một tiếng, tôi biết không xong, ngã người sang một bên. Vừa mới chạm đất, tôi nghe tiếng gãy đổ ầm ầm ở bên cạnh. "Mày còn sống không?" Quân từ đâu chạy tới hỏi. Tôi bật dậy, cùng lúc Trang từ trong đống đổ nát của cái tủ chui ra. Sức công phá kinh người, nếu như vừa rồi tôi đứng ở đó thì chắc xương cốt cũng không còn nguyên vẹn. Cục diện tạo thành thế chân vạc, hay nói cách khác là ba người đứng ở ba vị trí cách đều nhau. Tôi nhìn Quân, thầm hỏi vừa rồi hắn đã đi đâu. Mặc kệ, bây giờ tôi phải tìm đường thoát thân trước đã. "Đừng đi vội, mày thử tìm xem trong tủ có cái hũ đựng cho cốt không." "Cái gì cơ?" "Hũ đựng cho." Hắn dùng tay miêu tả cho tôi biết cái mà hắn muốn tìm. Chàng rít lên một tiếng, tôi chỉ nghe giật mình một chút. Còn Quân thì không khác gì bị đả thương, chân không đứng vững nổi. Không có thời gian trao đổi, Trang bây giờ lồng lộn, dữ tợn hơn trước rất nhiều. Khắp người tôi không ngừng nghe được tiếng cô ta kêu lên răng rắc, nhìn rõ các đầu xương vặn xoắn ở trên người tực của cô ta. Từng bộ phận làm cho biến dạng, ngay cả cái đầu cũng quay ngược quay xuôi. Hai bên thái dương nổi cộm gân xanh, trong miệng ngậm một lọ thủy tinh nhỏ. Tôi nheo mắt nhìn, lập tức hét lớn: "Nó kia kìa!" Quân nhìn theo tay tôi chỉ, Hắn vùng tay nhấc một cái ghế quăng đến trước mặt của Trang. Cô ta thụp người xuống tránh được, nhưng đây chỉ là để tung hỏa mù. Quân áp sát ngay sau đó, hắn lên gối trực tiếp vào cằm của Trang, khực một tiếng, chân của Quân liền bị cằm của cô ấy cản lại. Không phải đánh tránh không kịp, mà là Trang không thèm tránh. Nhanh hơn Quân một nhịp, Trang dùng tay đập đầu gối của hắn xuống nền nhà, nghe cốp một tiếng, đồng thời kéo hắn từ đứng thành ngồi, mặt đối mặt. Cốp một tiếng nữa, Quân không nao núng, hắn dùng ngay đòn thiết đầu công với Trang, lại nhanh tay rút một thanh gỗ từ trong đống đổ nát, vụt thẳng vào mặt của cô ấy. Đòn đánh quá nặng khiến cho hàm của cô ta lệch sang một bên, nhưng cái lọ trong miệng tuyệt nhiên không bị văng ra, mấy con giòi có tác dụng quấn chặt lấy cái lọ. Chưa hết, Trang dùng tay chỉnh lại quai hàm, tay kia nhanh như điện chộp vào mặt hắn, không cho hắn kịp né tránh. Cô ấy cúi mạnh, dúi mạnh đầu hắn vào trong đống đổ nát. Nhìn hai kẻ kia đánh nhau mà tôi lạnh toát cả sống lưng. Nếu là tôi thì có lẽ chỉ ăn một đòn cũng đủ vong mạng. Từ trong đống đổ nát, Quân vọt lên, hắn đập tay vào trán Trang. Ngay lập tức một lá bùa được dán lên đó, miệng lẩm bẩm thần chú. Đây hẳn là tuyệt chiêu mà Quân đã nghiên cứu sâu. Nhưng ngoài dự liệu, lá bùa bị tính chính tay của Trang gỡ ra, pháp lực của hắn vô hiệu đối với cô ta. Quân nghẹt ra trong vài giây, sau đó hắn chặt lưỡi. Từ bao giờ hắn đã cầm lên một cái ghế, chỉ đợi Trang sơ hở, hắn lập tức vụt xuống. Nghe rốt một tiếng, tôi dùng mình, tưởng như xương hàm cũng phải gãy rồi. Trang lĩnh chọn một cú đánh trời giáng. Tôi đứng cách đó không xa, thấy có vật gì văng ra khỏi miệng của cô ta. Nó lóe sáng lên, là cái lọ. Vừa nhận ra thì nó cũng đã ở đằng sau tôi. Vì chân bị thương nên tôi không thể di chuyển linh hoạt. Xoay người xong, tôi mới cúi người xuống nhặt. Bỗng một bàn tay tóm vào chân tôi, giật ngược tôi lại. Còn tưởng cú đánh của tên Quân kia phải làm cho cô ta bị vô hiệu hóa một lúc, nhưng không, Trang nhanh chóng lao tới, bị đập mặt xuống sàn đau đớn. Nhưng cái lọ chỉ cách một bàn tay nên tôi nhịn đau mà nhoài người với lên nó. Phập một tiếng, bàn tay đang vươn ra liền bị Trang dùng mảnh gỗ nhọn đâm thẳng xuống. Nó xuyên qua lòng bàn tay của tôi, cắm ngập cả sàn nhà. Tôi kêu hét lên trong đau đớn, cả người co rúm lại, máu tuôn xối xả. Nơi bàn tay không thể cử động được, cái lọ trước mắt liền có một người nhặt lên. Không hiểu sao, đầu tôi tỉnh táo lạ lùng. Tôi thấy Quân cầm nó lên, hắn định đập vỡ nó, nhưng Trang đã xông tới. Mọi hành động diễn ra chậm rãi trước mắt tôi. Có khi nào tôi sắp chết? Trang giằng lấy tay Quân, hắn siết chặt bàn tay. Cô ta rít lên một tiếng, hắn cau mày chịu đựng cái thứ âm thanh bén nhọn kia khoét sâu vào não bộ. Thậm chí răng đã cắn đến chảy máu, môi cũng bật máu tòe toét. Hắn không bận tâm, hắn không suy chuyển. Trang đẩy người của Quân đập vào kính cửa sổ, một cú va chạm mạnh đến mức làm mặt kính nứt ra. Tôi nghe tiếng kêu, tiếng nghiến răng ken két cùng với tiếng lách cách của vết nứt. Trang đè tay lên cổ Quân, cố ép cho hắn ngạt thở, một tay cậy mở bàn tay đang giữ hũ cho cốt. Buông ra, mau buông ra, tao giết mày. Mày tưởng biết một chút bùa chú mà tao không làm gì được mày à? Buông ra! Giọng của Trang the thé gào lên. Cô ta chuyển sang đập bàn tay của Quân vào cửa. Hắn tuyệt nhiên không nới lòng, dù đã mặt nghẹt đỏ, gân guốc nổi thành từng ụ, trán cau lại thành rãnh sâu. Tay của hắn run lên, ra tay xuống máu đến thâm đen lại. Cảm giác được toàn bộ sức lực dồn vào bàn tay để bóp vỡ cái lọ thủy tinh. Không xong, mặt kính bị nứt, bắt đầu không chịu được tác động mạnh của những cú va đập mà Trang tạo ra. Vừa không chịu được sức nặng cả hai người đè xuống, vết nứt không ngừng lan rộng. Tôi sốt ruột nhìn cảnh giằng co quyết liệt và bế tắc, thầm nghĩ muốn giúp hắn, trước hết phải rút cái cọc gỗ khỏi tay. Thực sự là tôi không còn cảm giác gì, khi chạm vào bàn tay của mình nữa. Nhưng động rút cọc gỗ là cơn đau lại ập đến, đau nhói. Tiếng lách tách, bàn tay bị đập vào cửa kính của Quân đã tóe máu, cái lọ vẫn chưa vỡ. Trang vừa chuyển qua bóp cổ hắn, có vẻ như hắn sắp chết ngạt đến nơi. Có một tiếng hét vang lên, cái cọc bị vứt sang một bên, lòng bàn tay tôi thủng một lỗ, máu chảy thành sông. Tôi cắn răng chịu đau, đứng lên, giờ đến vết thương ở dưới chân hành hạ. Nhức nhối, bị đâm chích khắp xương cốt, tôi lết đi, mắt đã mờ nhòe. Chỉ bằng một tay còn lại, tôi làm cách nào mà giúp hắn? Còn cách năm bước chân, tiếng kính nứt lớn dần, tấm kính không chịu lâu được, cầu trời cho tôi đến kịp. Trong tay siết chặt con dao mà lúc trước Trang dùng để đâm tôi. Quyết định như vậy đi, trước mắt cứu người mới là quan trọng. Choàng một tiếng, vừa hạ quyết tâm xong thì cửa kính vỡ tan, người tôi lạnh băng, ngay cả con dao cũng tuột khỏi tay. Hai người kia nhào ra khỏi cửa sổ, như một thước phim quay chậm trước mắt tôi. Tiếng rít của Trang vang lên, tay của tôi vừa tóm được một thứ, cả người lập tức kéo xuống. Lúc này tôi mới nhận ra là mình đang chới với ngoài cửa sổ, ở bên dưới là Quân. Tôi đã tóm được tay hắn. Trong lòng có chút vui mừng, thậm chí tôi cũng không nhớ là mình làm gì lúc đó nữa. Chàng đù ở một bên cửa sổ, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn chúng tôi. Cái lọ vẫn ở trong tay Quân. Hắn nhếch miệng cười, nói bằng một giọng thách thức: "Mày giỏi thì xuống đây mà lấy." Bàn tay be bét máu của hắn mở ra, lọ cho ở bên trong rơi xuống. Tôi cũng không còn sức mà quay đầu nhìn Trang lần cuối, chỉ thấy một bóng trắng phi thân xuống, kéo theo tiếng rít chói tai rất nhanh, không còn nghe thấy gì nữa. Lọ cho cốt rơi xuống vỡ thành từng mảnh vụn, đem cho cốt ở bên trong rải khắp mặt đất. Gió thổi cát bay, trong mắt của tôi giống như hiện ra rất nhiều hạt cát bao phủ lên cảnh vật, khiến cho tất thảy đều mở đi. "Này, này, mày ngất đi à? Này, ngất cái gì bây giờ?" Tai của tôi ù đặc, bàn tay lạnh buốt. Tôi đứng được là nhờ người tựa lên thành cửa sổ. Chân tôi còn không cả chạm vào sàn. Hai mắt nặng trĩu, cảm giác tay không thể giữ thêm. Dần dần, người tôi chìm xuống, giống như chính tôi vừa ngã khỏi cửa sổ vậy. Toàn thân tôi trôi nổi. Đáng tiếc là đi xa đến vậy mà vẫn không thể gặp được Cường để nói lời cảm ơn với nó. Vì mày là trợ lý cho tao trong vụ này nên tao sẽ không để mày chết oan. Có vài vấn đề tao sẽ giải thích rõ cho mày hiểu. Thứ nhất là về cái tên người nói chuyện với linh hồn. Mày sẽ cho là tao có liên quan đến vụ này, nhưng đó thực chất là một biệt danh thôi. Theo một nguồn tin có được từ phía bọn tao, tất cả những kẻ có thể kết nối được với Satan đều được cho là nói chuyện được với linh hồn. Đó là một cách gọi thôi, ai thích đặt thì đặt. Thứ hai là về cái tủ ở phòng 131. Là như thế này: con bé ở trong phòng đó, nó tôn thờ Satan, và nó không phải là 24 tuổi. Người của tao đã điều tra được, nó đã ngoài 60, cách đây 6 năm. Nó hoán đổi linh hồn cho Satan để có được vẻ ngoài như bây giờ. Satan sẽ sống trong thân xác của nó và sống trong cái hũ tro cốt của Satan. Còn bằng cách nào để có được một hũ tro cốt như vậy thì tao không rõ. Phải là người trong đạo của chúng nó thì mới biết được bí quyết. Thứ ba, về ý nghĩa của trò cầu cơ này, tao hiểu đây là công cụ để lựa chọn tế vật cho Satan. Người ta sẽ đưa ra câu hỏi cho nó trả lời và ngược lại. Trong suốt cả quá trình cầu cơ, chỉ có người tham gia vào và quỷ Satan tương tác với nhau, không có hồn ma nào đâu. Nhưng mà quỷ Sa Tăng thì lại không phải là một hồn ma. Nó ăn tế vật và biến linh hồn của họ thành một phần trong nó. Nói như thế nào nhỉ? Quỷ Sa Tăng không phải là một hồn ma, nhưng một hồn ma lại có thể là quỷ Sa Tăng. Thôi dẹp đi, mày chỉ cần biết trong tủ toàn là đầu tế vật, và muốn cho linh hồn nó không chạy thoát thì xung quanh tủ sẽ yểm rất nhiều thần chú. Cách để quỷ Sa Tăng chọn lễ vật là bất cứ kẻ nào nhiều bóng tối trong tâm trí, tức là người xấu ấy, thì nó sẽ chọn, vì cái xấu xa làm cho nó mạnh hơn rất là nhiều. Việc mà con bé ở phòng 131 nó bị bắt đơn giản lắm. Lúc đó phần quỷ ở trong người nó đang chiếm hữu thể xác, bắt buộc nó phải hiện nguyên hình, và hình phạt bị ma nhập lại rất hợp lý. Tao sai ở chỗ là chỉ tập trung vào phòng 132. Thực ra gã chỉ là một kẻ hám lợi đơn thuần. Tao không nghi ngờ việc con bé kia tiếp cận mình, có thể là nó thấy được âm khí từ tao nên nó bám theo. Còn gì giải thích cho mày nữa không nhỉ? À, về lời hứa tìm thằng bạn mày, tao để lại địa chỉ đây, đến đó mà tìm. Tất cả những gì tao biết chỉ có như vậy thôi. Lần này chúng ta đã phối hợp rất ăn ý. Cố gắng sống để còn gặp lại tao đấy. Chúc mày may mắn. Còn gặp lại mày là tao chết chắc luôn rồi, thằng chó. Tôi ngồi trong bệnh viện xem đi xem lại đoạn video mà Quân gửi qua Gmail. Sau 3 ngày hôn mê, đến lúc tỉnh lại, tôi vẫn không biết vì sao mà mình còn sống. Mọi người nói là tôi được cảnh sát đưa vào bệnh viện. Tình trạng tuy rất xấu nhưng không đến mức nguy kịch, chỉ là mất máu nghiêm trọng và kiệt sức. Tay tôi hiện tại vẫn chưa có cảm giác, chắc còn lâu nữa tôi mới hồi phục. Quân đã biến mất ngay sau đó. Tôi còn tưởng rằng mình đã đánh rơi hắn. Đọc báo thấy chỉ có một xác chết phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng gãy nát toàn thân do rơi từ tầng 13 xuống. Tất nhiên là hắn còn sống và đủ khỏe mạnh để quay lại video clip gửi cho tôi. Quả thực là khi trải qua hết thảy, tôi lại không quan tâm đến chân tướng. Cái tôi cần là mục đích của bản thân có đáp ứng được hay không. Rất may mắn là hắn cho tôi địa chỉ để trả món nợ ân tình mà phải mạo hiểm như vậy. Âu cũng là cái số đen đủ. Sau gần một tuần tôi xuất viện, chân đã có thể đi lại tập tễnh. Có địa chỉ trong tay, tôi lập tức bắt taxi tìm đến nơi. Ngách 1031A, đường đuôi cá, Giải Phóng. Taxi thả tôi ở đường lớn, sau đó chỉ cho tôi ngõ lên đường đối diện là ngách 1031. Vì chân đau, tôi sang đường hơi chậm, xe cộ qua lại đông đúc. Chỉ hơi lơ là một chút, tôi bị suýt nữa bị xe tông. Lúc đó tôi thấy người mình như là bị nhấc lên, có cái gì thúc vào lưng tôi, đẩy mạnh tôi từ dưới lòng đường lên vỉa hè. Vừa quay lại thì tôi thấy một bóng đen vụt qua, hình dáng vô cùng kỳ lạ, giống như là một con chó vậy, nhưng nó phải to như một con bê. Tôi choáng váng vì độ to của nó. Nó chạy rất nhanh, vừa đẩy tôi lên vỉa hè xong thì nó lao vào ngách rồi mất hút. Những người xung quanh hình như không nhìn thấy con chó đen to lớn đó. Họ chỉ nói: sang đường thì phải để ý chứ. Cùng lúc này, một giọng nói vang lên ở sau lưng: sang đường thì phải để ý chứ. Đang mải nhìn thì tôi tiếng trẻ con vòng vòng. Tôi nhìn lại thì là một thằng bé học độ cấp 1, mặt mũi khôi ngô. Nói xong nó đi vào con ngách. Nghĩ như thế nào tôi liền đuổi theo thằng bé đó, đưa mảnh giấy ghi địa chỉ. Em cho anh hỏi một chút, em biết nhà này ở đâu không? Anh tìm ai? Thằng bé ngạc nhiên hỏi lại. Anh tìm chủ nhà đó. Ngay lúc ấy tôi thấy ánh mắt thằng bé thoáng buồn. Nó nhìn mảnh giấy hồi lâu, sau đó nó đưa trả tôi. Nó nói: anh đến muộn rồi, anh ấy không về đây nữa đâu. Anh ấy đi đâu? Em không biết. Thằng bé buồn bã lắc đầu. Em là gì với anh ấy? Là em trai. Tôi chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng như sắp khóc khi thằng bé nói ra lời đó. Rồi nó quay mặt đi, giấu nỗi đau mất mát vào hình dáng bé nhỏ. Bước chân lặng lẽ rời xa tôi. Bóng lưng thu lại chỉ còn là một vệt trắng giữa màu xám mênh mông của tường bao. Dường như nó cũng giống như tôi vậy, cứ tìm kiếm suốt một thời gian dài để rồi thất vọng. Cường không quay về, còn sống nhưng lại chọn cắt đứt mọi liên hệ. Có khi nào do cậu ta đã biến thành một cái gì đó rất đáng sợ? Tôi nhớ bà thầy bói nói tôi được quý nhân phù trợ. Người đó có thể là Cường. Quý nhân ấy là có duyên với tôi từ kiếp trước, cho nên mới dây dưa đến tận kiếp này. Vì thế tôi và cậu ta chỉ là gặp nhau cốt là để cắt đứt những cái dây dưa đó, sau này không có hy vọng gặp lại nữa. Cái mối duyên của chúng tôi đến đây là kết thúc. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc series truyện ma kinh dị mang tên Ký sự 2 giờ 59 phút cầu cơ của tác giả Tống Ngọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ rất là muộn rồi, 23 giờ 31 phút PM GMT cộng 7. Bạn Đông Phương ở bên YouTube, bạn đang xem video livestream trực tiếp. Tôi nhắc lại là bạn đang xem video livestream trực tiếp nhá. Ok, lên cứ để bạn ấy ở đó, bạn ấy chưa biết thôi. Ok, thật ra thì đáng nhẽ là mình sẽ dừng luồng livestream tại vì tập này đọc hơi dài và cũng hơi cố. Nhưng mà có một cái chuyện như thế này mình phải chia sẻ gấp với các bạn. Tức là trong những ngày vừa qua thì có đọc bộ truyện về cầu cơ. Đọc bộ truyện về cầu cơ. Cho nên là có lẽ là vì như thế nên là có một bạn nữ có gửi, đầu tiên là gửi inbox cho mình, sau đó là không biết vì lý do gì mà bạn ấy lại lấy được điện thoại, cái số điện thoại của mình, và bạn ấy đã gọi điện cho mình để nói chuyện. Bạn đã gọi điện cho mình để nói chuyện một cuộc nói chuyện tương đối dài. Thì mình xin chia sẻ lại câu chuyện của bạn ấy với các bạn như sau. Bạn nữ đó là một bạn nữ ở khu vực miền Trung, và là một bạn nữ đang học cấp 3. Một bạn nữ đang học cấp 3 còn rất là trẻ. Các em ấy không biết là tìm được nguồn từ đâu mà lại liên quan, đã có thể là học được cái cách cầu cơ đó, học được cái cách cầu cơ, và rất là theo như bạn ấy nói với mình thì mình với những cái gì mình biết đó, thì cái cách cầu cơ này nó cũng phải nói thật là nó tương đối chuẩn, thế cho nên là mình cũng rất là tò mò cái nguồn đấy. Nhưng mà bạn ấy xin phép là bạn ấy không nói ra là cái nguồn đó, chắc là có một số vấn đề ảnh hưởng. Thế thì khi mà bạn ấy nói rằng là bạn ấy thực hiện cầu cơ đó thì không phải là 4 người, bởi vì thường thường mình thấy cầu cơ nó chỉ có 4 người thôi, nhưng bạn ấy thực hiện cái lễ cầu cơ đó có 7 người. Có 4 bạn là bạn học cùng lớp 12 và có thêm 3 bạn nữa là sinh viên đại học đó, quen biết nhau và thực hiện ở một cái ngôi nhà hoang ở gần khu nhà bạn ấy ở, tức là thanh niên kiểu ở trong cùng một xóm đó, thì thực hiện ở một cái ngôi nhà hoang, mà cái ngôi nhà hoang đó trước đây là đã có người chết treo cổ, tức là các bạn ấy kể là như vậy. Thì các bạn ấy thực hiện cái nghi lễ cầu cơ, và cái bàn cơ này thì nó không phải là bằng gỗ quan tài như là chúng ta vẫn biết, mà là cái bàn cơ này nó được làm bằng vải, một cái vải mà các bạn ấy đi ăn trộm ở cái đám ma, các bạn ấy đi ăn trộm cái vải đó, cái vải cờ đó, cái vải của cái lá cờ đám ma đen trắng đó. Các bạn ấy ăn trộm được và các bạn ấy về sau đó là viết lên đó những ký tự, viết lên đó những ký tự theo cái nghi lễ cầu cơ mà các bạn ấy biết ấy. Thì sau đó là các bạn ấy lấy một cái mảnh gỗ được lấy ra từ cái trong cái ngôi nhà bị bỏ hoang kia, thì bạn ấy cũng không nói rõ là cái mảnh gỗ đó được làm từ cái bộ phận nào của cái vật dụng gì trong cái ngôi nhà bị bỏ hoang. Bạn chỉ nói là lấy mảnh gỗ từ trong đó để thực hiện làm con cơ, đẽo nó đi thành một cái giống như cái hình nhọn nhọn đó, giống như cái hình giọt nước đó, làm con cơ. Và các bạn ấy đã thực hiện nghi lễ cầu cơ nó diễn ra. Thế thì cái nghi lễ cầu cơ của bạn ấy cũng vẫn có những cái bước cơ bản giống như là cái nghi lễ cầu cơ bình thường thôi. Tất nhiên là bên cạnh nó có những cái bài triệu vong, thì nó có cái nét riêng của nó. Tuy nhiên là vẫn là có, đầu tiên là ngồi theo một cái thứ tự nhất định đó, ngồi theo một cái trình tự nhất định và đọc cái bài chú triệu vong, tức là cái thần chú, chúng ta hiểu là cái thần chú để triệu hồi linh hồn. Thứ hai là sau khi có dấu hiệu linh hồn về thì bạn ấy miêu tả cái dấu hiệu linh hồn về là như thế này. Cái ngôi nhà đó bỏ hoang được khoảng tầm, bạn ấy bảo là bỏ hoang tương đối lâu rồi, bởi vì bạn ấy học lớp 12 là tầm 18 tuổi. Thì bạn ấy bảo là từ bé bạn đã thấy ngôi nhà đó bỏ hoang rồi. Bạn chỉ nghe là bố mẹ với những người lớn ở trong xóm nói rằng là cái ngôi nhà đó bị bỏ hoang do có người treo cổ, sau đó là người ta không ở đó nữa, người ta chuyển đi. Đó. Thì các bạn ấy thấy cái dấu hiệu đó là những cái bức tường nó đã bị bong chóc, thì tự nhiên vữa của nó cứ lở ra thành những cái mảng vữa nó còn. Nó cứ bong chóc dần ra. Và sau đó là ở những cái đống vụn gạch đá rồi là gỗ, hết các thứ vụn xung quanh, nó cứ có những cái tiếng lục vung rung lên như kiểu là chuột chạy ấy, nhưng mà là xung quanh luôn đấy. Thì cái đó là những dấu hiệu. Và cái dấu hiệu nữa thì không phải là mỗi một người một ngọn nến như trong chuyện của anh Tống Ngọc, mà là một ngọn nến đặt ở giữa duy nhất, thì cái ngọn nến đó nó không có gió đâu, nhưng nó cứ bị thổi cho nó cháy lom dom, các bạn hiểu, nhưng nó nhất định nó không tắt đấy. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà khi mà vong về thì bạn ấy tả cho mình như vậy. Tiếp theo khi vong về thì các bạn ấy bắt đầu là hỏi và đáp như là những nghi lễ cầu cơ bình thường đó. Tuy nhiên là sau khi hỏi được khoảng tầm 2 vòng, có nghĩa là khoảng tầm 14 câu hỏi rồi, thì nói thật là trong cái đám đó thì cũng có một bạn nữ khác, thì đã có lẽ là vì đã quá sợ nên là bị ngất xỉu, chắc là kiểu căng thẳng quá bị ngất xỉu, và tất cả thì đều rất là hoảng loạn. Và các bạn ấy đã thực hiện là rút cơ nhưng không theo nghi lễ, có nghĩa là phải trục vong ra thì mới rút cơ. Nhưng các bạn ấy đã vì, có lẽ là vì quá hoảng loạn nên các bạn đã thực hiện rút cơ không theo nghi lễ. Và cái này đã dẫn đến cái sự việc sau đấy. Không phải là về mới sợ đâu. Đó. Không phải về nhà mới bị vong nó ốp đâu ạ. Mà là ngay lập tức lúc đó, ngay khi các bạn ấy vừa rút cơ thì tự nhiên là các bạn nữ đang ngất kìa, giật đùng đùng lên. Mà trước đó là bạn nữ này, cái bạn nữ bị ngất kia là chưa từng có biểu hiện của bệnh động kinh hay là về tiền sử bệnh thần kinh hay cái gì gì đâu nhá. Ngay lập tức là bạn nữ nó giật đùng đùng, sùi bọt mép và mắt trợn ngược lên, rất là ghê, giống như người bị động kinh. Răng nghiến ken két vào với nhau. Và các bạn này thì bắt đầu lấy những cái rẻ để nhét vào, thế nhưng nhét mãi không được, thì cuối cùng một bạn nam lại làm một cái hành động nó cũng rất là dại dột. Đó là lấy cái chính cái con cơ bằng gỗ nhét vào để cho bạn nữ không bị cắn vào mồm. Đó. Thế thì cái sự việc nó rất là kinh khủng, là cái con cơ bằng gỗ, là một cái mảnh gỗ nó cũng rất là chắc. Bạn ấy bảo là một bạn nam ở trong cái nhóm đó đã phải dùng dao gọt rất là khó mà vẫn cái, tức là cái cô nàng bị ngất này vẫn nghiến đến vỡ tan cái con cơ ra. Và ngay khi vỡ tan cái con cơ đấy ra thì bạn nữ này là cái người mà đang đỡ cái bạn nữ bị ngất, thì lập tức là bị cái bạn nữ bị ngất kia tự nhiên mở trừng mắt ra một cái, là cái lòng, các bạn hình dung là cái lòng, cái bạn ấy tả là cái mắt của bạn ấy đang trợn ngược lên nhưng mà tự nhiên lại đảo xuống bình thường, nhưng mà dường như giống như kiểu người bị lòa đó, các bạn biết là cái người bị thong manh đó, bị lòa đó, là nó cứ mờ mờ cái con mắt đi nhưng vẫn thấy con người ở bên trong mờ mờ là tự nhiên đưa tay lên bóp cổ, túm chặt lấy cổ của cái bạn nữ đã kể chuyện cho mình ấy, tức là đang đỡ đỡ ở trên tay như này này, tự nhiên nó mở mắt ra như vậy và nó bóp cổ đấy, và máu của nó vì cắn vỡ cái mảnh gỗ đó nên là máu nó tràn trề ra. Thì lúc này mọi người rất là sợ, giãy giụa lôi kéo ra và bỏ chạy đấy. Và một cái sự việc nó cũng rất là đau lòng xảy ra là vì bỏ chạy bỏ bạn lại đó, cho đến lúc mọi người chạy về là đầu làng tập trung lại thì khoảng tầm phải đến nửa tiếng, 20 phút đến nửa tiếng sau thì mọi người bình tâm trở lại, thì lúc này bắt đầu mới tò mò quay lại tìm bạn kia. Thì quay lại thì cái sự việc cũng rất là đau lòng, là bạn nữ kia đã treo cổ chết ở đó, và treo cổ bằng chính cái khăn. Trời rét, cũng sự việc cũng mới diễn ra được khoảng một tháng thôi, treo cổ bằng chính cái khăn mà cô ấy đang quàng ở cổ, một cái khăn rất là dài, và đã chết ở đó. Và cái vị trí đó thì sau này những người lớn có nói lại thì vị trí đó chính là cái vị trí mà cái người trước đây treo cổ đã chết. Cho đến bây giờ là hơn một tháng trôi qua thì 6 người còn lại chưa làm sao cả. Đó. Chưa bị làm sao cả. Tuy nhiên là ai cũng bị ám ảnh về cái sự việc đó. Và đặc biệt là cái bạn nữ kể cho mình nghe câu chuyện này kể cho mình nghe cái câu chuyện này thì bạn ấy bị ám ảnh rất là kinh khủng. Bạn ấy bị thường xuyên là gặp những cái giấc mơ bị bóng đè. Bị bóng đè, nhưng mà các bạn phải hình dung này, thường thường người ta bị bóng đè thì kiểu như là bị bóng đè một đêm, nó chỉ một lần thôi. Khi tỉnh dậy sau đó chúng ta thường thường là ngủ lại thì rất là ổn. Tuy nhiên bạn nữ này một đêm bị bóng đè 4-5 lần. Và đêm gần như đêm nào cũng như vậy. Thậm chí ngủ trưa cũng bị như vậy. Cũng bị như vậy. Rất là kinh hoàng. Thì bạn ấy có hỏi mình là bây giờ em nên làm như thế nào. Thế thì anh nói với em như thế này này. Trong rất nhiều trình live stream trước đây, Anh đã chia sẻ với em rồi. Ok, bây giờ anh nói lại với các bạn đó. Trong rất nhiều trình live stream trước đây, anh đã chia sẻ về cái việc cầu cơ và cái hậu quả của nó như thế nào. Cái nghi lễ cầu cơ không chỉ của châu Á mà là của phương Tây cũng có, và nó là một cái nghi lễ triệu hồi ma quỷ rất rất rất rất khả thi. Nó rất khả thi. Đấy. Khi mà các bạn thực hiện nghi lễ cầu cơ là các bạn gọi về một cái linh hồn trở về, và các bạn không hề biết được rằng cái linh hồn đó nó là thật, tức là nó là một cái linh hồn bình thường hay nó là một con vong quỷ. Thậm chí rất nhiều nhóm người đã thực hiện cầu cơ và gọi về một tà linh, mà tà linh thì các bạn biết đó, trong số các vong hồn ma quỷ thì tà linh nó gần như là đứng nhất rồi, bởi vì nó có một cái tuổi tồn tại rất là lâu. Tà linh nó có một cái tuổi rất là lâu tồn tại, mà càng tồn tại lâu thì cái âm khí và cái ma lực của nó càng lớn. Có những nhóm cầu cơ đã gọi về tà linh đó. Chúng ta gọi về, nói thật là nếu như bản thân anh cũng đã nhìn thấy, anh chưa thực hiện trực tiếp tham gia vào, nhưng anh đã nhìn thấy người ta cầu cơ rồi. Nhưng mà dưới sự giám sát của những ông thầy rất là cao tay đó, Chứ còn các bạn không hề biết sâu về giới tâm linh, các bạn cũng không có một cái biện pháp phòng bị nào cả. Mà các bạn đã gọi về một cái linh hồn như vậy thì rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cái việc mở cầu cơ là gì? Bản chất của nó là mở ra một thông đạo giữa cõi âm và cõi dương để gọi về một linh hồn qua cái thông đạo đó. Sau khi thực hiện cầu cơ xong, chúng ta lại thực hiện theo đúng những cái nghi lễ nào đó để đưa cái linh hồn này về bên kia và đóng cái thông đạo đó lại. Tuy nhiên, các bạn biết là những linh hồn mà còn tồn tại để đi qua hai cõi đó thì đầu hầu hết là những linh hồn có một cái âm lực rất là lớn, thì mới đủ cái độ vững chắc của linh hồn để đi qua cái thông đạo đó. Đúng không ạ? Những linh hồn tầm bình thường rất khó để đi qua cái thông đạo, bởi vì cái cách giới lực nó rất là lớn. Người ta nói rồi, giữa các giới nó là một cái, tức là theo cái quan điểm đấy thì các giới nó là những cái tầng xếp chồng lên nhau. Đó. Xếp chồng với nhau, ví dụ đây là nhân gian giới, đây là âm giới, nó xếp chồng giống như một cuốn sách á, mỗi một trang sách là một giới. Thế thì cái thông đạo giữa các giới đó nó là một cái bờ tường rất là vững chắc, mà bất kỳ ai muốn đi qua đó đều phải có một cái kết cấu trúc vật chất cực kỳ ổn định. Ví dụ như người sống thì phải là những người cực kỳ khỏe mạnh, những người có cái thần kinh hoặc là có một cái khả năng kỳ dị nào đó, hoặc tu luyện như là các thầy phù thủy pháp sư để đi qua được. Thì các linh hồn cũng vậy, những linh hồn có thể đi qua được đó thì đều là những linh hồn có một cái ma lực cực kỳ khủng khiếp, một cái âm khí, âm lực cực kỳ khủng khiếp thì mới có thể đi qua đó được. Đấy. Thế cho nên là đều là những linh hồn không hề tầm thường mà các bạn gọi về như vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Cái thứ hai các bạn đã vi phạm đó là các bạn thực hiện gọi về nhưng các bạn không thực hiện nghi lễ trục đi. Cực kỳ nguy hiểm. Đó. Không trục đi thì rõ ràng nó ở đó thôi. Và nó ở đó thì bao giờ thấy vì nó. Các bạn gọi nó về, các bạn đang ngủ, ai gọi các bạn dậy đi làm việc này, đi làm việc này việc kia, các bạn rất là bực mình. Đúng không ạ? Thì linh hồn cũng vậy. Người ta đang yên ổn, các bạn dùng những nghi lễ các bạn gọi người ta về, người ta cũng có cái sự bực mình của người ta. Thậm chí là có những linh hồn còn đang tìm mọi cách để quay về dương gian để làm việc nọ việc kia, thì rõ ràng là nó chẳng muốn về, đẩy về kia rồi. Các bạn không trục nó về thì rõ ràng nó ở lại. Và nó ở lại nó sẽ làm những cái việc gì thì nói thật là có trời mới biết được. Thì anh nói với em như này, như anh đã nói đó, là em nên để xin một cái gương bắt quái, tìm một thầy nào đó cao tay vào, xin của thầy một cái gương bắt quái đặt ở dưới đầu giường của em, hoặc là đặt ở dưới gầm giường cũng được. Cái cách này thì trước đây có một bạn, các bạn có nhớ là trước đây mình đã có một cái trình live stream mình nói về một cái nhóm cầu cơ bị như vậy không? Thì họ đã làm như vậy và sau đó họ kể lại với mình. Một cái nhóm ở Hà Nội ấy, trong cái trường nói chuyện rất lâu rồi, thì mình đã chia sẻ một cái câu chuyện của một nhóm tương tự như vậy. Thì họ đã đi tìm, sau này họ chia sẻ lại với mình là họ đã thoát được bằng cách là như vậy. Họ đã đi tìm một thầy rất là cao tay và họ xin thỉnh ở thầy một cái gương bát quái. Mà cái gương bát quái đó cũng phải được sự trì chú của ông thầy. Và họ làm theo một cái nghi lễ để giải thoát khỏi cái linh hồn kia. Thì theo anh, thì nếu như em thật sự em cảm thấy cái cuộc sống của em, tất nhiên là cho đến giờ phút này chưa ai trong 6 người bọn em bị đe dọa gì, nhưng mà em bị cái ám ảnh đó, thì em cũng nên như vậy. Em và các bạn của em, bất kỳ bạn nào có dấu hiệu, tốt nhất là cả 6 bạn đi tìm một ông thầy thật giỏi, xin gương bát quái. Hoặc là có thể biết đâu thầy giỏi, thầy lại có một cái cách nào khác để giải quyết. Nhưng em không nên để yên như vậy. Bởi vì là như anh nói đó, cầu cơ nó là một hình thức rất khả thi để triệu hồi vong hồn nhá. Mà bọn em chỉ triệu hồi về chứ bọn em chưa trục nó đi. Và hậu quả các em cũng đã thấy rất là rõ rồi. Cái vấn đề thứ hai muốn nói đến đó, Thì như trước đây anh cũng đã trong chia sẻ trong một cái chương live stream đó, đó là cái việc người bị chết treo cổ và người bị chết đuối thì cái linh hồn của người ta rất hay bị giam hãm lại ở ngay cái vị trí họ chết. Ví dụ chết ở sông thì cái linh hồn của người chết đó sẽ bị hóa thành ma da, như các bạn ở miền Nam gọi là ma da đó, là ở chính vị trí đó và tìm, luôn luôn tìm người để thay thế cho mình. Thì cái người chết treo cổ cũng vậy. Người ta nói rằng là khi bắt đầu người ta đạp cái ghế xuống một cái thì cái cổ bị giật mạnh một cái là cái linh hồn nó bị bật ra khỏi thân xác và bị phong ấn luôn tại cái chỗ thẳng chiếu xuống đất, ngay cái nơi mà họ treo cổ. Có những người thì nói rằng là linh hồn của họ bị cái dây nó treo lên, nó thắt vào một cái là nó sẽ bị giam hãm ngay tại cái vị trí mà họ xà treo đấy. Thì cũng có rất nhiều người đã nói như vậy, rất nhiều quan niệm như vậy rồi. Đấy, thì họ luôn tìm cách để kéo một người nào đó lại. Cho nên là cái người bạn của em có thể biết đâu được cái linh hồn kia các em gọi về chính là cái linh hồn ở trong cái ngôi nhà đó, và nó đã tìm được người bạn của em đã chết thay. Thế vậy thì liệu có hay chăng bây giờ cái linh hồn của cô bạn em cũng đang ở đó? Thì anh, đây là cái vấn đề nghi vấn, anh không chắc chắn nhưng cũng là một nghi vấn. Vậy nên anh khuyên thật lòng, nói thật là anh không đủ hiểu biết và pháp lực để giúp em được cái này. Anh cũng chỉ nên khuyên em nên làm cái gì để giải quyết vấn đề thôi. 6 người còn lại bọn em nên đi tìm thầy thật giỏi để thầy giải quyết. Chắc chắn anh tin chắc là phải có một cái lễ ở ngôi nhà đó nhá. Anh tin chắc là như vậy, sẽ phải có một cái lễ ở ngôi nhà đó, và lễ không hề nhỏ. Mặc dù có thể là nhà bạn nữ kia như em nói đó, là đã đi cúng cầu siêu cho linh hồn của bạn nữ đã treo cổ đó, nhưng mà cái vấn đề là ở bọn em thôi, ở 6 người còn lại liên quan thôi. Thì theo anh như vậy. Còn về cái vấn đề mà em ngủ ấy thì như anh đã nói đó, anh bày cho theo như các bạn trước đây đã từng chia sẻ đó, em xin cái gương bát quái để đặt ở đầu giường hoặc gầm giường, nó rất hiệu quả. Cái gương bát quái đó thì thường thường là vong quỷ mà thấy gương bát quái, mà nhất là những cái gương bát quái đã được chỉ chú, thì nó nhìn những cái bóng hình của nó bên trong, và trong cái gương bát quái đó nó được khảm những cái trận đồ đó, thì vong quỷ nó rất là sợ, nó sẽ không dám lại gần đó. Thì sau tất cả mọi chuyện như là câu chuyện của các bạn vừa chia sẻ, mình đã nói với các bạn đấy, thì mình khuyên thật có rất nhiều cách để gặp ma như mình đã nói đó. Nhưng mà trong các cách đó thì mình nói thật là mình vừa nói nửa đùa nửa thật. Mình lược bỏ đi một cái phần nào đó để các bạn thực hiện nó không thành công. Nhưng mình khuyên thật các bạn, nếu như một ngày nào đó các bạn tìm được một cái tư liệu nào đó để cầu cơ nhá, thì mình khuyên thật là bạn không nên làm theo. Thật sự là như vậy. Bởi vì cầu cơ đấy, như mình đã nói, nó cực kỳ nguy hiểm cho bất kỳ ai. Đến các thầy cao tay, trước đây mình đã từng xem một cái nghi lễ cầu cơ dưới sự giám sát của thầy mình và ông đại sư huynh đó, là cái ông anh được theo học của thầy đầu tiên, cũng rất là giỏi, bây giờ đi cúng kiến khắp các nơi, cũng là một thầy rất là có tiếng ở Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc. Thì dưới sự giám sát của hai người đó cộng với một người bạn của thầy, cũng nghe nói đâu cũng là người rất là cao tay, là người Mo dân tộc, mà mọi thứ diễn ra còn rất là khủng khiếp. Mình đứng ở ngoài mình còn cảm nhận được cái sự khủng khiếp đó, thì chưa nói đến những người đứng ở trong cái vòng cơ đó và trong vòng cái sợi chỉ ngũ sắc bảo vệ, thì họ còn cảm thấy khủng khiếp như thế nào. Thế cho nên là mình khuyên thật các bạn không nên thực hiện nghi lễ này, là một. Thứ hai là có rất nhiều bạn đang chia sẻ lên các nhóm tâm linh là tìm cách mở âm dương nhãn. Thì mình cũng nói thật, nếu như các bạn là người không chuyên tu luyện phù thủy thuật, đạo thuật hay cái gì đó tương tự, thì các bạn cũng không nên cố tìm cách tìm các tài liệu ở trên internet hay cái gì gì đó để tìm cách mở âm dương nhãn đó. Bởi vì mở âm dương nhãn sau đó các bạn không tu luyện những cái bùa phép khác, những cái pháp lực khác, thì ngược lại nó sẽ là một cái ám ảnh của các bạn thật mà. Các bạn sẽ nhìn thấy những thứ các bạn không muốn thấy, các bạn sợ. Và đó sẽ là cái nỗi ám ảnh rất là sợ. Không biết thì thôi, biết thì sợ. Thật đó. Nhá. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn sau câu chuyện này. Bởi vì mình thấy cái mức độ câu chuyện nó rất là nghiêm trọng, nên mình bắt buộc phải chia sẻ với các bạn để các bạn tránh. Đây là câu chuyện có thật. Đó. Mình cũng rất mong các bạn chia sẻ những câu chuyện với mình. Và cũng rất, tất nhiên là mình cũng không thể nào mà sau khi mình nhận được cái inbox của các bạn ở trên fanpage, ở trong nick Facebook cá nhân của mình, thì không phải là mình rep được hết. Các bạn hết sức thông cảm, bởi vì có thể là cái lượng rep, cái lượng inbox tương đối nhiều. Tuy nhiên là những câu chuyện nào thật sự có ấn tượng và nó có thể để lại những cái hậu quả nghiêm trọng nếu như những bạn khác làm theo, hoặc là mình cảm thấy cái sự việc của các bạn nghiêm trọng, thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Còn một cái câu chuyện nữa của một anh inbox cho mình rất là tha thiết cái việc anh ấy muốn gặp lại người yêu của mình đã chết, thì em đã đọc được hết ở trên fanpage. Các admin chắc là cũng biết em đã đọc hết những tâm sự của anh rồi. Tuy nhiên là nói thật là em phải suy nghĩ đã nhá. Em cũng đã đọc được hết tất cả những cái tâm sự của anh. Em thấy được tình cảm của anh dành cho người yêu của mình. Nhưng em xin phép là em phải suy nghĩ đã. Anh muốn gọi hồn người yêu về và anh muốn để cho tìm cách hai người gặp nhau, nhưng thật sự em phải suy nghĩ đã. Nhá. Em mong anh hết sức thông cảm. Em biết tình cảm của anh dành cho cô ấy rất nhiều. Em biết là anh yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng cái việc gọi, như em vừa nói đó, gọi một người đã khuất trở về, nó là cả một vấn đề. Bởi vì bản thân em cũng không phải là thầy. Em không phải là thầy gì cả. Em cũng, những cái hiểu biết của em và nó cũng không đủ để có thể khống chế mọi thứ trong tầm kiểm soát một cách ổn định nhất. Nên em phải suy nghĩ. Còn đối với quan điểm của em thì những người đã khuất nên để cho họ yên nghỉ anh ạ. Vẫn biết là yêu thương, nhưng hãy để cho họ yên nghỉ. Đối với riêng quan điểm của em là như vậy nhá. Em sẽ suy nghĩ và em sẽ có cuộc nói chuyện với anh trong thời gian rất là gần đây thôi. Mong anh hết sức thông cảm cho em. Em mong anh hiểu cho em về cái sự khó xử này của em. Ok, chúng ta kết thúc luồng live stream ngày hôm nay. Cũng là những ngày giáp Tết rồi, chắc là các bạn, một số bạn cũng đã được nghỉ Tết để chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền của Việt Nam. Thì xin chúc các bạn những ngày tới còn rất là bận, thời gian cuối năm rất là bận đúng không ạ? Sắm Tết các thứ, thì các bạn hãy giữ gìn sức khỏe. Và cũng nhắc các bạn rằng là cuối năm rồi, ở dưới kia, ở dưới đó đó, họ đang thống kê sổ sách và kiểm tra lại xem là trong năm vừa rồi đã bắt đủ hay chưa. Thì ví dụ mà chưa đủ đó là họ đang bắt rất là kịch liệt. Thế cho nên là mình khuyên thật các bạn là đi lại, đặc biệt là đi lại tham gia giao thông hay là làm bất kỳ việc gì cũng thế thôi, hãy cẩn thận một chút, để ý một chút nhá. Biết đâu được ở dưới kia họ đang bắt mà kiểu bắt thiếu đấy, bắt thiếu chỉ tiêu. Có thể là nhiều lúc có một số quan nào đó, ai đó có chức trách là bởi vì đã thiếu nên thôi cứ bắt đại đi cho đủ. Nên các bạn hết sức chú ý nhá. Ok, thì đó là những cái dặn dò của mình, những cái chia sẻ của mình. Mong các bạn, nếu như thật sự chúng ta đã bảo rồi mà, tâm linh tin thì nó là thật, không tin thì nó không sao cả. Nếu bạn nào tin thì để ý một chút, bạn nào không tin thì có thể bỏ nó ra khỏi đầu, coi như chúng ta nghe chuyện giải trí. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.